Chào mừng các bạn đang cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Một bộ truyện trường kỳ kháng chiến hỡi những người bạn. Và bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng đến với tình tiết mới nhất của tập ngày hôm nay. Xin mời. Đoàn nước đại cái là bậc thầy lừa đảo, danh sách 8. Cái này vừa lúc thuộc về con đường kẻ ăn trộm. Có được vé vào cửa tụ hội tương ứng không phải là chuyện làm cho người ta quá không thể lý giải cùng chấp nhận. Tương phản, cái này rất phù hợp với cả logic. Ở trên nhóm tụ hội vận mệnh ẩn sĩ, đưa ra yêu cầu mua vật phẩm thần kỳ, có thể đánh cắp được năng lực vi phạm người khác, tuyệt đối dễ dàng hơn rất nhiều so với những tụ hội khác. Xem ra đây là manh mối mà rắn vận mệnh Will Austin nói. Clint ngồi ở trên mép giường, bỗng nhiên rõ ràng. Anh vội bố trí nghi thức tự mình triệu hồi chính mình, tiến vào phía trên màn sương mù xám, mang cái huy chương chỉ lớn chừng con mắt kia về thế giới hiện thực. Cái huy chương này ngay mặt khác phù hiệu tượng trưng cho đấng vận mệnh cùng với cả ẩn nấp. Sau lưng có khắc chữ Hermes cổ thật nhỏ. Giữ vật này thì có thể gia nhập. Clint đang muốn quán chú linh tính, kích phát huy chương, gửi tin tức đi ra ngoài, đồng bộ được thời gian cùng địa điểm tụ hội mới nhất, lại bỗng nhiên có chút chần chừ. Nhất thời sơ ý, thế mà quên bói toán, làm như vậy có nguy hiểm hay không? Nếu trong tụ hội kia có trưởng bối cấp bán thần của Ranus, mượn cái này tập trung vị trí của mình, vậy phiền toái sẽ lớn đây. Cái này giống như trước đó trung tướng mệnh tật Tracy ở trong khoảng thời gian thực ngắn tìm đến bất lão ma nữ để trợ giúp vậy. Không thể không đề phòng. Làm người mà, thời điểm nên hung thì hung, thời điểm nên nhún thì phải nhún thôi. Clint vỗ trán, cẩn thận trở lại không gian thần bí phía trên màn sương mù xám, dùng con lắc pháp sư để bói toán. Sau khi được gợi ý không có nguy hiểm gì, anh thở ra một hơi, rời khỏi phía chân sương mù xám, ngồi xuống ghế bành trong phòng khách sạn. Theo anh linh tính quán chú, mặt ngoài huy chương nở rộ ra một tầng ánh sáng xanh. Chúng nhanh ngưng tụ thành chùm tia sáng không bắt mắt, bắn đi ra giữa không trung. Không bao lâu, chùm tia sáng đồng dạng quay về, tản ra thành tấm da dê hư ảo lớn chừng bàn tay. Mặt trên dùng tiếng phu sát cổ viết một hàng chữ: trạng vạng 9 giờ sáng tháng 6 năm 1350, cửa biển nhập sông Tu Quách. Còn hơn 4 tháng. Có thời gian này thì mình một lần nữa sưu tập đủ tài liệu của Bí Ngẫu Đại Sư rồi, cũng chẳng vấn đề. Chướng ngại duy nhất chính là không đủ tiền thôi. Nhưng mà cái này không tính khó khăn. Tài sản của mình hiện tại đã có 6.945 bảng, lại bán được 2 phần đặc tính phi phạm, vừa có thể dư giả. Hơn nữa, trên biển còn nhiều tiền thưởng di động. Không, không thể tự đại như vậy. Bài trừ tứ vương cùng với cả thất tướng quân ra, cái này tính là manh mối gì đây? Clint thân thể ngã về phía trước, thắt lưng hơi cong, lại bắt đầu đau khổ suy tư. Theo tụ hội của nhóm vận mệnh ẩn sĩ, anh bỗng nhiên nghĩ tới một người, Leonard Mitchell. Người bạn thi nhân này tham dự tụ hội vận mệnh ẩn sĩ ở lòng chảo của Barber kia, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, là chấp hành công vụ hay là việc riêng, đều có khả năng được vật phẩm thần kỳ đánh cắp năng lực vi phạm người khác. Có thể tìm anh ta mượn hoặc là mua. Cái này mới là manh mối chân chính. Clint thì tinh thần rung lên, nhanh chóng có kế hoạch thô sơ, giản lược. Bước thứ nhất, mang máy điện báo vô tuyến đặt lên phía trên màn sương mù xám, tích lũy khí tức. Bước thứ hai, vài ngày sau, lợi dụng máy điện báo vô tuyến kia liên lạc với cả ma kính Arodes. Bước thứ ba, hỏi từ nơi nào có thể tương đối thoải mái được đến vật phẩm thần kỳ đánh cắp năng lực vi phạm người khác. Nếu đáp án thực rõ ràng, vậy bước thứ bốn sẽ đi theo đề xuất, vô cùng đơn giản đạt được thành mục tiêu. Nếu đáp án mơ hồ hoặc là tràn ngập nguy hiểm, Bước thứ 4 sẽ hỏi vị trí người bạn thi nhân hiện tại kia. Bước thứ 5, để cho em lên ngoài kia cầm cái huy chương này đi tìm người bạn thi nhân, xem tay anh ta có vật phẩm tương ứng hay không, có thể làm một lần giao dịch hay không. Mình sẽ không trực tiếp ra mặt, không cẩn thận là sẽ bị nhận ra thôi, vậy cũng sẽ phiền toái thật lớn. Mà em lên hiện tại tính là người giáo hội đại địa mẫu thần đất đai. Không, quỷ giáo hội đại địa mẫu thần đất đai. Từ hắn đi tiếp xúc, cho dù bị người bạn thi nhân cử báo hoặc bắt nghe tại chỗ, cũng không có đến mức bị trói lên giá hỏa hình. Có phương án sắp xếp tới cái làm cái gì đó cũng sẽ như thế nào. Cậu lên nhất thời thì thầm nhẹ nhàng khoan khoái, tâm tình thoải mái, quyết định ra ngoài ăn cá nướng đặc sản Bay Nam. Trên mặt biển màu lam sậm, tàu Golden Dream bị ánh chiều tà quét lên hào quang màu vàng đang lặng lặng di chuyển. Danit thì được thuyền trưởng cho phép, ở trong từng ánh mắt hâm mộ cực kỳ, khi thì sợ hãi rụt rè, khi thì ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào trong phòng của đối phương. Bên trong nhiều nhất là giá sách, phía trên bày từng bộ sách. Trung tướng núi băng Edwina đứng ở trước bàn, tay cầm cây bút màu đen nhanh viết ra. Tôi cũng không có vật phẩm tương ứng. Jackson thì cũng như vậy, hắn tỏ vẻ sẽ lưu ý giúp anh, nhưng cái này cũng cần đủ may mắn. Edwina ngẩng đầu lên, đôi mắt màu lam nhạt trong suốt như nước suối nhìn về phía của Danis. Cậu tới bố trí nghi thức đi. Nghi thức triệu hồi tín sứ của Hermes Pardo. Tới. Danis đang nghĩ tới kế tiếp có phải sẽ nhận được thuyền trưởng đặc biệt đối đãi hay không. Nghe vậy thì kinh ngạc chỉ bản thân. Đúng. Edwina gấp lại lá thư, thẳng người dậy, gật gật đầu. Cái này có thể hỗ trợ cậu quen thuộc nghi thức cùng loại. Về sau thì tôi sẽ khảo hạch nội dung phương diện này. Đúng rồi. Danis thu hồi thất vọng, kiệt lực hồi tưởng, thông thả bố trí nghi thức chỉ có một ngọn nến kia. Cuối cùng thì hắn ở dưới Edwina, nhìn chăm chú, lấy ra một đồng vàng Ruen lập lòe tỏa sáng, bày ở trên tế đàn. Tiếp nhận lá thư, Danis cho trong lòng diễn thử hai lần, mới dám đi xuống tiến hành nghi thức. Hắn lùi ra phía sau một bước, dùng tiếng Hermes cổ nói. Tôi, lấy danh nghĩa của tôi triệu hồi, linh hồn bồi hồi ở trong hư không, sinh vật thân thiện có thể điều khiển, tín sứ chỉ thuộc về Hermes Pardo. Trong tường linh tính tiếng gió kích động, thổi mái tóc khô vàng của Danis hỗn độn bay lên trên. Ngọn lửa cấp tốc bành trướng, lớn chừng đầu người, tái nhợt, giống như lá thư trong tay của Danis vậy. Rất nhanh, Danis thấy một đầu tóc dài vàng nhạt, đôi mắt như máu, dung mạo tươi sáng trôi ra. Hích, tín sứ của Hermes Pardo thực đặc biệt mà. Sinh vật linh giới sao có khả năng hoàn toàn giống như người vậy, còn xinh đẹp như vậy, chỉ kém chút so với cả thuyền trưởng thôi. Danis cảm thấy khá đột nhiên nghẹn lại, bởi vì hắn phát hiện ra cái đầu nọ cũng không có sinh trưởng ở trên cổ, mà là bị một bàn tay cầm lấy đuôi tóc mang theo. Hắn ngẩn ra, nhìn từng cái đầu một đi ra, nhìn bóng người không đầu này mặc váy dài, âm trầm, phiền phức xuất hiện ở trước mặt. Quả nhiên là sinh vật linh giới. Hắn cảm thấy xấu hổ vì ý tưởng vừa rồi của bản thân. Hít vào một hơi, Danis mang lá thư đưa qua, thấy một cái đầu xinh đẹp trong đó hé miệng, dùng hàm răng trắng nõn nhẹ nhàng cắn lấy. Lúc này thì một cái đầu khác của Renity Ticon cũng cắn đồng vàng trên tế đàn. Nhưng mà cô ta cũng không có lập tức rời đi. Hai cái đầu còn lại thì bốn mắt màu đỏ tươi, đồng thời chuyển động, nhìn về phía của Edwina Edward ở ngoài tường linh tính, từ trên xuống dưới đánh giá vài lần. Edwina cảm thấy mình bị quan sát, hơn nữa bị quan sát đến trò xuất hiện ra sợ hãi khó có thể ngăn chặn. Renity Tincon thu hồi tầm mắt, bóng người hóa hư một chút, dung nhập ánh nến tái nhật. Ngọn lửa sáng trở lại, mờ nhạt phát tán ra ngoài, tất cả lại khôi phục nguyên trạng. Danis vừa giải trừ đi tường linh tính, chợt nghe thấy thuyền trưởng trầm thốc nói: "Cái này không phải sinh vật linh giới bình thường đâu." "Không phải sinh vật linh giới bình thường?" Danis ngạc nhiên. Hắn biết thuyền trưởng là người nghiên cứu sinh vật linh giới chuyên nghiệp. Cô ta nói không bình thường, vậy thật sự không bình thường. Không bình thường siêu việt trên ý nghĩa. Herman Sparrow thật sự là một người nam cất giấu rất nhiều bí mật. Danis đột nhiên cảm khái. Bách Lan, khu Zogot, Phil dùng hết khí lực, rốt cục chiến thắng lười biếng lò sưởi trong tường mang đến. Cô thay đổi váy dài, vải bông dày màu lam sậm, quấn con càng cổ màu xám nhạt, đội mũ mềm ấm áp. Ở trong thời tiết nhiệt độ không tính quá thấp, nhưng mà sương mù tràn ngập, ý lạnh thấm tận xương cốt. Rời khỏi căn phòng cho thuê, ngồi xe ngựa đến phố William. Cô hít một ngụm không khí lạnh lẽo, tự nói đây là tác giả ra ngoài lấy tài liệu phi thường. Đừng lo trương, không cần biểu hiện ra dị thường gì cả. Đi tới mấy bước, Phil vào quán cà phê, ngồi ở bên cửa sổ, vừa uống chất lỏng mùi hương đậm đà ấm áp, vừa quan sát người đi đường lùi tới cùng phòng ốc đối diện. Không có gì dị thường cả, ngay cả đánh nhau cùng trộm cướp cũng chẳng có. Nơi này là nơi kẻ có tiền ở, chị An thật sự là gấp mấy trăm lần so với cả khu đông. À, còn có thể thấy người phu xác, hắn thật sự cao lớn, tựa như một con gấu vậy. Hắn còn có bạn nữa. Đây là người Entis sao? Quần áo thật sự là lòe lòe, tựa như đang biểu diễn ở sân khấu kịch vậy. Bách Lăn không hổ là đô thị của vạn đô thị, có thể gặp được rất nhiều người ngoại quốc. Phil thì dần dần quên đi mục đích, mở ra bản bút ký ghi lại tư liệu sống. Chờ uống hết cà phê thì cô lại dạo qua một vòng ở trên đường, không có thu hoạch gì, rời khỏi nơi này. Tính thứ năm lại đến. Sau khi từ trong tay của Renetti Tincon tiếp nhận hồi âm của Edward Wina, Clint nhìn thấy tín sứ của mình biến mất, xác nhận đối phương không có đòi đồng vàng. Xem ra biện pháp mang đồng vàng làm tài liệu nghi thức vẫn thực dùng được mà. Anh tự đắc cười nói, gỡ như xem thư bên trong có gì. Thấy không thu hoạch gì cả, anh chuẩn bị tiếp tục đi dạo trên đường, tìm kiếm cơ hội sắm vai chân thật, từ thực tiễn tổng kết ra nguyên tắc. Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng đập cửa thông thông. Người tới chơi là thiên thượng Ellen. Tôi đã muốn tìm ông đây, Clint bình tĩnh mở cửa nói. Ellen thì ha hả cười nói, không cần, chỉ cần anh dùng thân phận bản thân đăng ký thôi, tôi có thể biết anh ở nơi nào. Phủ tổng đốc cùng quân đội quản lý khống chế ở trên khách sạn vẫn không tệ. Clint gật gật đầu, không nói gì cả. Ellen thì xoay nửa người, chỉ nói, tôi đưa anh đi gặp một người nhé. Tàu White Agate sắp quay về cảng Pulitzer rồi. Anh nếu mà cần trợ giúp hoặc là có tình báo gì đều có thể đi tìm ông ta. Ở trên tiền thù lao thì chúng tôi luôn luôn khẳng khái. Đây đúng là chuyện mà Clint trước đó đề xuất với cả ông ta. Tốt. Clint đưa tay hướng về phía giá áo. Sau khi ăn mặc chỉnh tề rồi, Ellen dẫn anh một đường đi vào quán bar Frankenly, đi trong góc. Khu vực trong lòng đất quán bar Frankenly, kẻ xảo ngôn Mi Sao Kim nhìn cự lực sĩ Oi đối diện. Đã sưu tập tốt tình báo lửa cháy Danis gần đây. Đúng vậy. Oi lộ ra một nụ cười nói, tuần trước thì mắt Lam Mies thấy lửa cháy Danis ở cùng một nhà mạo hiểm xa lạ. Quán bar Frankenly, vị trí góc. Ellen tìm một người nam mặc jacket màu cà phê, vỗ bả vai đối phương, ha ha cười nói, sao lại không uống rượu mạnh ran gì vậy? Người nam nọ chừng 30 tuổi, có một gương mặt cực kỳ đại khái, chỉ có thể rõ ràng nhìn ra có huyết thống Ruen mà thôi. Anh ta tóc nâu, mắt nâu, mũi cao, bộ dáng nguyên bản say khướt đột nhiên biến mất. Ánh mắt của anh thể chợt trở nên sắc bén. Anh ta liếc mắt nhìn Ellen cùng với cả Clint một cái, ánh mắt lại trở nên đục ngầu, giống như tràn ngập mùi rượu vậy. Tôi đã uống, giờ làm ly ra ha giải rượu. Ra ha là một loại bia mạch đặc nha, đặc sản của địa phương, giá tiện nghi, phong vị không tệ. Ellen nghe vậy thì nở nụ cười, chỉ Klein nói: Herman Sparrow. Sau đó rồi ông ta lại giới thiệu với cả Klein: Osken, gọi hắn là Osken là được rồi. Hai người nói chuyện, tôi phải trở về chuẩn bị đây, sáng mai rời cảng rồi. Hắn vất vất tay, không chút do dự, xoay người rời khỏi. Klein thì kéo ghế dựa qua bên cạnh ngồi, cũng không gọi rượu, cứ như vậy mà mặt không chút thay đổi nhìn Osken. Kane thì bị nhìn rất không được tự nhiên, uống ngụm ra hà nói: Về sau có chuyện gì đều có thể tới tìm tôi, chỉ muốn cậu có thể cung cấp tình báo có giá trị thôi, hoặc là trợ giúp chúng tôi làm việc. Hắn cũng chẳng lo lắng tiểu quỷ xung quanh nghe được hai người đối thoại, bởi vì rất nhiều xã hội đen cùng đoàn hải tặc cũng sẽ nói như vậy. Lời nói khi chiêu mộ người cung cấp thông tin thường thường đều giống như vậy. Tốt. Klein rất muốn hỏi một câu: tiêu phí trang phục giả trang của Alani ám sát trung tướng bệnh tật có thể chi trả hay không? Tuy đó là Danis ra tiền, bất quá anh cũng chỉ là suy nghĩ một chút như vậy mà thôi. Osken thì nhìn như men say nồng hậu, ha hả cười nói: Tôi nghe Ellen đề cập qua chuyện của cậu, nhưng mà tôi vẫn nhắc nhở cậu, ở trên biển lớn làm việc không thể điên cuồng như vậy. Hơn nữa phải chú ý một điểm, tận lực không chọc tới hải tặc. Ý của tôi là không cần đối kháng chính diện, lén cung cấp tình báo với cả chúng tôi là không vấn đề gì rồi. Chúng tôi sẽ giữ giúp cậu bí mật. Lúc này đây thì hắn rõ ràng đè thấp giọng nói. Thấy Herman Spadol không có đáp lại, hắn lại bổ sung: Đám hải đạo là sẽ không giảng tinh thần kỵ sĩ với cậu đâu, cũng sẽ không tuân thủ pháp luật cùng quy tắc vương quốc. Nếu cậu an cư ở các cảng thành thị hoặc đảo nhỏ thuộc địa, bọn họ tuyệt đối có thể làm ra chuyện tập kích người nhà của cậu. Người nhà? Klein im lặng một giây, bình thản nói: Tôi không có người nhà. Osken suýt nữa không biết nên nói tiếp thế nào đây, đành phải chuyển nói: Bọn họ còn có thể tập kích bạn bè của cậu. Tôi không có bạn bè. Osken nhất thời có một loại cảm giác bị nghẹt, theo bản năng thì uống ngụm ra ha mới hoãn lại. Hắn ho khan hai tiếng, trầm thấp nói: Bọn họ còn có thể đánh lén cậu, còn có thể mua nhân viên biết rõ hành trình của cậu, chặn lại tàu mà cậu ngồi. Ở trên biển lớn, lực lượng cá nhân thường thường là nhỏ bé đấy. Klein thì tương đương bình tĩnh nói: Tôi sẽ không cự tuyệt người khác đưa tiền cho tôi đâu. Đây là lễ phép. Đưa tiền? Osken rõ ràng ngẩn ra một chút, không rõ ràng ý tứ của Hermes Padol. Vài giây sau thì ông ta bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đối phương xem đám hải tặc như là tiền thưởng di động sao? Ông ta uống một ngụm bia, lại uống ngụm nữa, nhất thời lại nói không ra lời. Khu vực lòng đất quán ba Falcon Lace, nhà mạo hiểm xa lạ sao? Kẻ xảo ngôn mi sao kim rung lên, ngồi ngay ngắn. Cựu lực sĩ Oi thì gật đầu nói: Theo mắt Lam Mis nói, nhà mạo hiểm kia thì cực kỳ lạ mặt. Hắn là vừa tới hải vực quần đảo không bao lâu, nhưng mà cho hắn cảm giác tương đương nguy hiểm. Tương đương nguy hiểm là một trong đám người liên thủ cùng lửa cháy Danis đánh chết sắt thép Mavic kia sao? Sẽ là người giả trang thành Aleni tập kích thuyền trưởng kia sao? Mi sao trong đầu nhất thời có liên tưởng nhất định, trầm giọng hỏi: Có ảnh chụp hoặc là tranh chân dung của hắn không? Oi vẫy vẫy tay đối với cả thuộc hạ, tiếp nhận một tờ giấy trắng đối phương đưa ra. Có lợi dụng nghi thức để cho mắt Lam Mis miêu tả bộ dáng nhà mạo hiểm xa lạ kia. Cậu cũng biết đấy, nếu muốn đứng vững ở thế giới ngầm của Bai Jan là không giống với cả hải tặc thành công, phải có nhân viên phụ trợ. Vì thuê bọn họ nên tôi đã chi không ít tiền. Mi sao nghe rõ ý tứ tiềm tàng của đối phương, khẽ cười một tiếng nói: Chỉ cần có thể điều tra rõ chuyện này thôi, thuyền trưởng sẽ không keo kiệt trong chuyện thưởng đâu. Hắn lấy qua tranh chân dung, mở ra xem, phát hiện trên đó là một người nam tóc đen mắt nâu, khuôn mặt gầy gò, góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, mặc vest đuôi tôm màu đen, đầu đội mũ dạ tơ lụa. Chưa thấy qua, không thể xác nhận có phải người ngụy trang thành Ali kia không. Mi sau ngẩng đầu lên nói, điều tra rõ thân phận cùng hành tung của hắn đi. Tôi đã phân phó người đi làm rồi. Cựu lực sĩ Oi bình tĩnh cười nói. Hai người đồng thời lặng lẽ xuống, đều tự uống rượu vang đỏ nam xứ Wales. Qua vài phút thì có một nhân viên quán bar tiến vào, phá vỡ không khí, không người nói chuyện. Anh ta liếc nhìn kẻ xảo ngôn Michel, tiến đến bàn tay của ông chủ nhà mình, nhỏ giọng nói hai câu. Oi về mặt đột nhiên trở nên có chút cổ quái, lại xen vào một ít ý cười khó có thể che giấu. Ông ta buông ly thủy tinh chân cao xuống, dừng một chút rồi nói, tìm được nhà mạo hiểm xa lạ kia rồi. Ở nơi nào? Michel bật thốt lên hỏi. Oi chỉ phía trên. Ngay ở trong quán bar. Michel ngẩng đầu nhìn trần nhà, im lặng vài giây rồi nói, tôi đi lên xem một chút để xác nhận đã. Hắn tự nghĩ từng có tiếp xúc với cả ngài giả trang Ali tóc đỏ kia, đối với cả năng lực cùng loại thì cũng có hiểu biết đại khái, cho rằng chẳng sợ đối phương có thể ngụy trang, mình hẳn cũng sẽ có cảm giác quen thuộc nhất định, cho nên quyết định tự mình đi xác nhận một chút. Dựa theo thói quen nguyên bản của hắn, thật ra thì sẽ không chủ động ra mặt như vậy, mà là trước để bên ngoài điều tra có nắm chắc không nhỏ mới xen vào. Nhưng mà lúc này đây, hắn không quá tin tưởng thủ hạ của Oyce. Nếu như quả thật là người ngụy trang Aleni, vừa nhận thấy không đúng sẽ lập tức biến hóa bộ dáng, thay đổi thân phận, biến mất không thấy đâu cả. Hơn nữa, Mi sao biết mình trước mắt đang ở trong trạng thái bị thuyền trưởng trừng phạt, phải nhanh chóng lập công mới có thể trở về cá chết đen. Ice, mặc kệ là năng lực không đủ hay là trình độ cẩn thận không đủ, kết quả đều không thể thay đổi. Cứ như vậy, bị người ngụy trang qua mắt, mang theo cô ta lên cái chết đen, thiếu chút nữa giết chết thuyền trưởng rồi. Đổi lại gì nên cớ trước kia, tất nhiên sẽ không tha thứ cho mình đâu. Hắn vẫn thực tham lam mà, khát vọng đối với cả năng lực vi phạm của mình đã lâu. Thuyền trưởng, không có nguyên nhân gì vì Dillingus cũng có thể mượn dùng mấp máy đói khát, biến hóa bộ dáng, mà cho rằng mình hợp tác cùng kẻ tập kích, lập tức triệu tập những người khác vây giết mình. Chỉ là phái mình đến bay giam, điều tra chuyện này, đã là đủ khoan dung rồi. So sánh với cả Dillingus, cô ta là một thuyền trưởng đáng để nguyện trung thành chân chính. Mình phải mau chóng lập công, có cớ liên hệ với cô ta, không phụ đối đãi của cô ta. Michel Kim đứng dậy, đồng thời đi ra bên ngoài. Hắn tuy là một hải tặc, giết không ít người, đoạt không ít thuyền, nhưng mà trong lòng thì cũng có chỗ mềm mại. Hơn nữa, hắn cũng không có phát hiện, ở chung lâu dài cùng trung tướng bệnh tật Tracy, vẫn liên tục bị đối phương mị hoặc, hảo cảm đã xâm nhập cốt tủy rồi. Cho dù cô gái bệnh tật Tracy này không có trợ giúp, bảo cho hắn quỳ xuống đất, hôn bàn chân, hắn cũng sẽ không phản kháng, nghe theo đâu. Đương nhiên, cái này sẽ không ảnh hưởng tới hắn trong lòng ảo tưởng cùng với cả Tracy là một ít chuyện thiếu nhi không nên biết. Nếu có cơ hội, cho dù không được thuyền trưởng cho phép, hắn tin tưởng mình cũng sẽ chủ động đi làm. Thân là một hải tặc, chuyện tương tự hắn đã làm không ít. Đi lên tầng, Michel Kim thì căn cứ thủ hạ của Oyce nói trước đó, dọc theo vách tường quán bar kéo nửa vòng, xa xa thấy được nhà mạo hiểm xa lạ ngồi ở trong góc, nhất trí với cả tranh chân dung, nhưng mà không có cảm giác quen thuộc. Là hắn ngụy trang đủ tốt sao? Hay là người khác, ví dụ như trung tướng nữ băng Edwina? Cô ta có thể mô phỏng năng lực phi phạm đã thấy qua, biến hóa bộ dáng giống như là Jeningus, không phải không có khả năng. Mi sao ánh mắt tạm dừng 2 giây, cẩn thận thu trở về. Mà lúc này thì linh tính trực giác của nhà bói toán đã nói cho Colin có người đang quan sát hắn. Colin không có che giấu, lúc này quay đầu nhìn qua, thấy một người nam chân mày thực ngắn, hốc mắt lõm sâu, mắt màu nâu nhạt. Kẻ xảo ngôn Michel Kim, phó thứ 3 kỳ hạm cá chết đen, trung tướng bệnh tật. Colin đã nhận ra người quan sát mình là ai. Bỗng nhiên trong đầu của hắn đồng thời hiện lên 2 ý tưởng. Một là cái tiền thưởng 5.400 bảng, một cái khác là hắn vì sao quan sát mình. Hắn từ chỗ của Danis tra được mình sao? Người liên lạc quân đội Osken kia phát hiện Hermes Paro dị thường. Theo tầm mắt nhìn qua thì bởi vì vấn đề góc độ bị vài tiểu quỷ chặn ánh mắt. Lúc này Klein theo bản năng đã có đối sách, đó chính là làm bộ không nhận ra mi sao kim, thu hồi tầm mắt, uống một ly, cùng âm thầm quan sát đối phương đi nơi nào, sau đó lợi dụng năng lực người không mặt lẫn vào nơi mi sao ẩn thân, săn bắn đối phương trong im lặng. Ý tưởng chợt lóe qua thì Klein bỗng nhiên phát hiện một vấn đề. Đây là bản thân của mình làm, mà mình hiện tại là Hermes Pardo, một nhà mạo hiểm nhìn như bình tĩnh, thực ra điên cuồng. Ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, anh đột nhiên xoay người, rút ra súng ngắn, ngay ở trong quán bar náo nhiệt, tiếng động ầm ĩ, nhắm ngay kẻ xảo ngôn mi sao kim. Phanh! Một tiếng súng chấn động toàn bộ quán bar, rất nhiều khách theo phản xạ có điều kiện ôm đầu ngồi xuống, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Không ít tiểu quỷ mềm nhũn ngã ra đất, chừng 10 người hoặc né sang một bên hoặc lăn tròn tiến hành tránh né, động tác thuần thục đến cực điểm, mà phương diện này thì bao gồm cả mi sao kim. Nhưng mà Klein thật ra thì cũng không có nhấn cò súng, bởi vì anh sợ ngộ thương nhiều khách. Một tiếng súng nọ vang lên từ năng lực chế tạo ảo giác của mình. Giờ này khác này thì trước mặt của anh đã là một mảng trống trải, mọi người dạp xuống tự ra như vậy. Vì thế, anh thản nhiên nhắm ngay mi sao kim, vừa lăn ra đất tránh né, chân chính nhấn cò súng, phanh một cái. Viên đạn màu đồng thau này xuyên qua nửa quán bar, bắn về phía thân thể của kẻ xảo ngôn mi sao kim. Thời điểm đó có thể sắp trúng mục tiêu, đôi mắt nâu nhạt của mi sao kim đột nhiên trở nên âm trầm. Viên đạn kia chợt quẹo đi một chút, thoáng hướng lên, chuẩn xác trúng vào một ly thủy tinh chứa đầy rượu vang. Trong tiếng vang kịch liệt, cái ly kia nháy mắt vỡ tung, rượu bắn ra bốn phía. Cùng lúc đó thì mi sao bắt lấy cây ly của khách bên cạnh, tay mở ra, cánh tay vung lên, ném nó về phía của Klein. Cái này có ý nghĩa gì đây? Klein chỉ thoáng nghiêng cười, đã né tránh ly thủy tinh kia, tùy ý để nó đụng vào trên tường, rơi vỡ nát. Lúc này thì kẻ xảo ngôn mi sao liên tục lăn lộn, di chuyển về phía cửa vào khu vực trong lòng đất, ý đồ tiến vào bên trong, tìm kiếm trợ giúp hoặc thoát đi từ mật đạo. Hắn bước đầu nhận định, nhà mạo hiểm xa lạ mà điên cuồng kia chính là kẻ ngụy trang thành Alini, đi lên cái chết đen, tập kích ám sát trung tướng bệnh tật Tracy. Mà đối phương thiếu chút nữa thành công, làm cho hắn rõ ràng dưới tình huống một đấu một, mình không phải đối thủ của hắn. Đây là cường giả cấp bậc tướng quân hải tặc. Thịch thịch thịch, Klein cao tốc đuổi về phía kẻ xảo ngôn mi sao. Bóng dáng của anh vừa nhanh vừa khéo, ở trong quán bar hỗn độn như vậy lại không có dẫm trúng ai cả. Mắt thấy thủ vệ khu vực trong lòng đất đang mang theo súng ngắn xông lên, mắt thấy mi sao kim sắp thông qua cửa vào, mắt thấy những người trong cái quán bar ở bốn phía đều ùa về bên này, Klein không do dự, bỗng nhiên nắm chặt tay trái. Cái bao tay màu đen của anh nháy mắt đã bao trùm tầng vải tinh mịn màu vàng nhạt. Đôi mắt màu nâu sậm của anh chợt trở nên nhạt đi, dường như dựng thẳng lên. Ngay sau đó thì một trận cuồng sóng vô hình lấy anh làm điểm gốc, thổi quét về bốn phía. Nơi cuộn sóng này đi qua, những người khách ôm đầu ngồi dưới đất đều sụi lơ, run rẩy. Nhân viên liên lạc quân đội Oisken kia cũng rõ ràng mất đi lý trí, giống như gặp phải chuyện đáng sợ nhất, khủng bố nhất trên thế giới này vậy, chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Nhóm trông coi quán bar đang chạy tới cũng như vậy, bị sợ hãi thật lớn chiếm cứ tâm linh, không vô mục mà chạy loanh quanh, dẫn phát rồi hỗn loạn lớn hơn nữa. Nhóm thủ vệ khu vực trong lòng đất ném đi xuống ống, hoặc chạy vào góc co rúm lại, hoặc cả người run run đứng ở tại chỗ. Đúng quần bắt đầu ướt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Kẻ xảo ngôn mi sao thì như bị sét đánh vậy, sợ hãi không ngừng xoay quanh ngay ở lối vào. Đây là kinh sợ của bác sĩ tâm lý, còn gọi là long uy hoặc hỗn loạn quần thể. Đây là năng lực phi phàm loại tình huống khống chế có phạm vi của Klein hiện tại. Lúc này thì bóng dáng chạy nhanh của cậu lên cũng không đình chỉ, thịch thịch vài bước đã vọt tới bên cạnh của Mỹ Sao rồi. Ngay ở nháy mắt này, trong đầu của anh chợt hiện ra một cảnh tượng. Mỹ Sao nhìn như lâm vào sợ hãi thật lớn, đột nhiên ngẩng đầu, cong lưng, vùng cánh tay đánh ra quyền phải thẳng đến đầu mình. Cậu lên không có suy nghĩ, tin tưởng dự cảm nguy hiểm của thằng hề, lúc này cúi lưng cùng nghiêng đầu thân thể đi. Hầu như là đồng thời thì kẻ sáng ngôn Michel bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nâu nhạt u ám thanh tịnh, không có chút hỗn loạn nào cả. Hắn không biết khi nào đã thoát khỏi long uy ảnh hưởng, đây là chuyện ngoài dự kiến của Klein. Phanh, Michel cơ thịt gồ lên, lưng cong lại, cánh tay đong đưa, đánh ra một cái nắm tay giống như đạn pháo vậy, nhưng mà không thể đánh trúng mục tiêu dự đoán được, mà đánh vào trên vách tường lối vào. Bốp. Vị trí nắm tay hắn tiếp xúc, gạch đá vỡ nát, nhanh chóng xuất hiện một cái lỗ lớn mạng nhện vây quanh, mà toàn bộ quán bar này giống như hơi rung động lên vậy. Một quyền này uy lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với cả đạn súng ngắn. Mà lúc này thì Klein đã vọt đến phía sau của hắn rồi, thân thể thẳng lên, bao tay tựa như bao trùm một tầng hoàng kim vậy. Trong đôi mắt màu nâu sậm của anh, hai luồng sét chợt sáng lên, giống như viên đạn bắn ra ngoài, kẻ thẩm vấn, tinh thần đâm trúng. À! Mi sao kim nhất thời phát ra một tiếng thét thảm, nhưng mà không có té ngã ra đất, đau đớn quay cuồng, chỉ nâng lên hai tay, ý đồ che đầu. Hắn rất nhanh, thần kỳ khôi phục lại từ trong cái loại đau đớn tinh thần bị đâm thủng này, nhưng mà cảm giác chán đã bị ống kim loại lạnh lẽo băng kẻ lên rồi. Thấy nhà mạo hiểm lạnh lùng gầy gò đối diện nhấn cò súng. Dưới tình huống hai người cách nhau gần như vậy, chẳng sợ hiệu quả tinh thần đâm trúng, chỉ duy trì một giây thôi, cũng đủ để Klein nâng lên tay phải, mang họng súng ngắn để ở trên đầu của kẻ xảo ngôn Michel. Phanh! Lời nói cầu xin của Michel Kim từ cái miệng mở ra một nửa, lùi về trong cổ họng. Trên vách tường sau đầu của hắn xuất hiện một bộ hình ảnh từ nhiều điểm màu đỏ cùng chi chít màu trắng cấu thành, thê diễm, tươi sáng, hỗn độn. Trong ánh mắt thần thái đã mất đi thì Michel đổ về phía trước, dựa vào trong vách tường, trượt về phía mặt đất. Buổi trưa ngày 1 tháng 2 năm 1350, kẻ xảo ngôn Michel bị săn bắn. Cô lên nhìn quán bar còn ở trong trạng thái hỗn loạn, chợt mang cửa lớn khu vực trong lòng đất đóng lại, quấn lên dây xích sắt đang nắm ở đó, mạnh mẽ khóa lại. Anh cúi lưng, kéo Michel Kim đi vài bước vào khu vực trong lòng đất, nhưng mà không có trực tiếp tiến vào. Anh một bên thì đề phòng khả năng kẻ địch lao ra từ bên trong, một bên thì mở ra trưởng trái, từ trên cao nhấn vào thi thể của kẻ xảo ngôn Michel. Đối với cả chăn thả vị phó thứ ba cái chết đen này, anh không chút gánh nặng tâm lý nào cả. Tin tưởng đối phương, khẳng định tội ác sâu nặng. Cái này một là bởi vì Michel từng là cấp dưới của trung tướng Jean-Luc Dininkus, mà tướng quân hải tặc đã chết đi kia, thậm chí đã làm ra chuyện giết sạch cả tàu, là một người tương đương máu lạnh. Từ những gì mà bao tay đỏ ác mộng trong mấp máy đói khát gặp phải kia, có thể thấy được một hai là Michel hiện tại đang làm việc cho trung tướng bệnh tật, gián tiếp tương đương làm việc cho giáo phái ma nữ. Không biết đã tham gia qua bao nhiêu vụ buôn người rồi. Mấp máy đói khát, khôi phục bộ dáng ra người mỏng manh, vị trí lòng bàn tay nứt ra, xuất hiện hai con mắt màu đỏ tươi. Trong thời gian ngắn, khu vực đi thông trong lòng đất nổi lên gió lạnh thấu xương. Nó không ngừng xoay quanh ở thân thể của kẻ xảo ngôn Michel, chậm rãi vòng quanh bóng người mơ hồ, chân mày thực ngắn này, hốc mắt hõm sâu. Điểm sáng màu đen, nhưng mà không ảm đạm, bay nhanh ra từ trong thi thể, kết hợp với linh thể của Michel, cùng đầu nhập vào trong mấp máy đói khát, tiến vào một chỗ ngón tay trống trong đó, cùng với cả hoàn cảnh bốn phía, tạo nên liên hệ nhất định. Mấp máy đói khát, đầu tiên là trở thành tối đen, vừa tà dị lại tôn quý. Tiếp theo khôi phục nguyên trạng, tản mát ra khát cầu đối với cả máu thịt. Klein lẳng lặng cảm ứng 2 giây, hơi cảm thấy bất ngờ phát hiện ra, lần này rút ra năng lực tương đương thực dụng. tuy chỉ có hai loại thôi, nhưng mà còn tốt hơn so với cả cái loại xác sống trước đó. Thẳng đến lúc này anh mới biết được Michelle là danh sách 6, nam tước hủ hóa, con đường luật sư. Mà một trong hai loại năng lực anh rút ra nguyên từ nam tước hủ hóa, một cái đến từ kẻ hối lộ danh sách 7 đối ứng. Cái trước là vặn vẹo, thông qua vặn vẹo ngôn ngữ, hành động cùng ý đồ mục tiêu, xây dựng trật tự nhất định có lợi cho bản thân, từ đó đạt tới hạn chế hoặc ảnh hưởng mục đích đối thủ. Cái sau gọi là hối lộ, lại chỉ có một loại năng lực trong các loại hối lộ của kẻ hối lộ thôi, có thể gọi là hối lộ suy yếu. Điều kiện tiên quyết sử dụng loại năng lực này là để cho mục tiêu sự vật nhất định, sau đó có thể ở trong thời gian nhất định suy yếu mục tiêu với biên độ lớn, nhắm vào công kích, phòng ngự hoặc khống chế bản thân. Cho mục tiêu sự vật nhất định sao? Hắn ném ly rượu cho mình, tính là hối lộ sao? Không hổ là con đường hoàng đế đen, vừa có lỗ hổng trật tự lại có vẻ bá đạo. Khó trách Long Uy cùng với cả tinh thần đâm thủng của mình ở trên người của Michelle hiệu quả đều không có lý tưởng gì cả. Ngay cả uy lực viên đạn đều hạ xuống, mình còn tưởng rằng một súng kia có thể trực tiếp xốc lên cả xương đầu của hắn rồi. Colin giật mình một chút, đồng thời anh rõ ràng vì sao lúc trước lại không tự chủ mà bay về phía của Hoàng đế đen, bay về phía của vua Nam Biển Nass. Đó là bởi vì đối phương vặn vẹo ý đồ đi tới của anh, làm cho anh không thể đình chỉ được. Cũng không tệ lắm. Colin cúi đầu nhìn thi thể của kẻ xảo ngôn Michelle, bước vào khu vực trong lòng đất. Anh phải tìm chút thực vật cho mấp máy đói khát thôi. Không biết có phải liên tiếp bị đưa lên phía chân mặt sương mù xám hay không. Mấp máy đói khát hiện tại không tính là quá điên cuồng, tựa như còn có thể chịu đựng được. Cho nên Clint cũng không nóng nảy, chậm rãi đi tới, phòng ngừa ngoài ý muốn. Đi không được mấy bước thì anh thấy cự lực sĩ Oi dẫn đám thuộc hạ đi ra. Bên trong có người phi phạm, cũng có tay súng, số lượng không ít. Clint thì vẻ mặt không biến hóa, bao tay màu đen lại lần nữa bao trùm vảy màu vàng lợt. Đôi mắt của anh lại trở thành nhạt, giống như dựng thẳng lên, cuộn sóng vô hình, nháy mắt ùa về phía trước. Bác sĩ tâm lý, Long Uy. Long Uy mãnh liệt đến, cự lực sĩ Oi thì cùng thuộc hạ của hắn đồng thời chấn động, giống như bị người dùng chùy lớn, hung hăng, đập một cái vậy. Bỗng nhiên, bọn họ chạy như điên về bốn phía, có chạy trốn không mục đích, có không ngừng đảo quanh tại chỗ, có đứng thẳng bất động, cả người run rẩy, phản ứng phân loại, đều có khác nhau. Khác với vừa rồi sợ hãi kẻ xảo ngôn Michelle khôi phục lại, phải giành giật từng giây. Lúc này thì Clint nhàn nhã, có thừa chú ý toàn trường, khống chế thế cục trong thời gian ngắn. Phản ứng khác nhau là căn cứ vào độ mạnh mẽ cùng với cả cứng cỏi khác nhau của tinh thần. Yếu ớt, bình thường nhất là chạy như điên, ý chí tương đối kiên định, trong những người bình thường là chạy trốn, không có mục đích. Người phi phàm tinh thần đề cao, cùng với cả người thường ý chí kiên định, chủ yếu là đảo quanh tại chỗ, có năng lực bước đầu khắc chế bản thân để chạy trốn. Người phi phàm thực lực hơi mạnh một chút, hoặc tinh thần cứng cỏi, là đứng đắn, run rẩy, bất động, kết hợp với cả đảo quanh tại chỗ. Loại sợ tới mức không thể khống chế được này thì thuộc về chạy trốn cùng tránh né. Colin ánh mắt đảo qua, muốn đưa súng lên bắn, để cho kẻ địch có thể uy hiếp đến mình mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này thì anh phát hiện ra, có người nam đứng thẳng, run run bất động, ánh mắt khôi phục thanh minh, tựa như sắp thoát khỏi ảnh hưởng của kinh sợ vậy. Mà một số người khác thì cũng xuất hiện dấu hiệu khôi phục trình độ nhất định. Suy xét đến không cách nào cùng giải quyết bọn họ trong thời gian ngắn này, súng nổ cũng dễ dàng bừng tỉnh bộ phận người khác. Hơn nữa phối hợp năng lực khác nhau giữa những người phi phàm khác nhau, rất có khả năng tạo thành thương tổn đối với mình. Colin chợt có ý tưởng, để cho bao tay trái nhiễm lên màu đen phản quang tà dị. Đôi mắt của anh chợt trở nên âm u, mạnh mẽ vặn vẹo ý đồ của những người thức tỉnh. Người nam run sợ nọ chợt vọt sang một bên. Ý tưởng chạy trốn rốt cuộc khó có thể ngăn chặn, chạy thẳng đến cửa ra bí mật, để lại cho cự lực sĩ Oi một bóng lưng càng ngày càng nhỏ. Colin thì nhanh chóng chuyển đổi giữa bác sĩ tâm lý cùng với cả nam tước hủ hóa Long Uy, tiếp vặn vẹo, lại tiếp long uy, lại tiếp vặn vẹo. Rất nhanh đã mang những hộ vệ tinh thần mạnh mẽ hoặc cứng cỏi của Oise trục xuất khỏi khu vực trong lòng đất. Tuy mấp máy đói khát, không có cách nào so sánh cùng với cả người chăn cừu chính quy, chuyển đổi giữa linh hồn khác nhau, gian nan, có giảm sóc nhất định. Nhưng mà Klein thì nắm chắc tiết tấu phi thường tốt, lại có ảnh hưởng của Long Uy còn sót lại, thoải mái đạt được mục đích. Bất quá thì anh cũng phát hiện ra một vấn đề. Đối với cả mục tiêu ít mà nói, nếu mà trong khoảng thời gian ngắn lặp đi lặp lại Long Uy, ảnh hưởng, hiệu quả kinh sợ sẽ càng ngày càng kém. Đương nhiên, đại bộ phận thuộc hạ của cựu lực sĩ Oi sau khi bị Long Uy không ngừng trồng chất, hiện tại toàn bộ đã ngã xuống đất rồi, cứt đái giàn rủa, tanh tửa tràn đầy. Long Uy cùng với cả vặn vẹo phối hợp thật sự là không tệ. Trước đó Misao nếu không muốn vồ đến mượn dùng hối lộ suy yếu cùng với cả vặn vẹo mạnh mẽ chạy trốn, mình vị tất đã đuổi được, giết được hắn làm sao có đây. Hắn vồ đến cũng lợi hại đấy, giai đoạn trước hầu như không có dấu hiệu. Nếu không phải nhà bói toán cùng với cả thằng hề dựa vào linh tính cùng với cả dự cảm ăn cơm, mình nói không chừng cũng không kịp dùng người giấy thế thân, đừng nói tránh né. Việc này nhắc nhở mình chẳng sợ ỷ vào mấp máy đói khát có sức chiến đấu danh sách 5, cũng không thể xem thường danh sách 6 khác được, không cẩn thận có lẽ bị giết ngược lại. Trong khi suy nghĩ, cô lên để cho bao tay trở nên giống như là làm bằng hoàng kim vậy, trong đôi mắt bỗng nhiên sáng lên hai luồng sét. Cựu lực sĩ Oi thì nhất thời kêu thảm một tiếng, rốt cục khó có thể chống đỡ, té ngã như ngọn núi đổ vậy, ôm đầu đau đớn dãy giụa, tự như một con cá mới bị câu lên vậy. Đáng tiếc, không có năng lực phi phạm loại hình công kích phạm vi, nếu không, người phi phạm vừa rồi đều có thể lưu lại. Mình nhớ rõ bên trong lĩnh vực Hải Vương có tia chớp gió bão, nhưng mà loại phù chú này rất cao cấp, vượt qua phạm vi tri thức của mình hiện tại. Colin liếc mắt nhìn những người nằm nghiêng nằm ngả đầy đất một cái, không nhanh không chậm tiến vào khu vực trong lòng đất. Nơi này nguyên bản là chợ giao dịch, nhưng mà hiện tại nên trốn thì đã trốn rồi, một mảng trống không. Colin mặc áo màu vest đen đuôi tôm, từ sau một cái quầy hàng lấy ra cái ghế dựa đặt ở trước người Oise, nhàn nhã ngồi xuống, thân thể ngã về phía trước, không nói lời nào, nhìn chăm chú vào ông chủ quán bar Dragon Leaf này. Oi thì lăn lộn một hồi, rốt cuộc từ trong đau đớn tiếp cận mất khống chế hoãn lại, nhưng mà vẫn cảm thấy đầu giống như muốn vỡ ra vậy. Hắn đang muốn thẳng lưng đứng lên, bỗng nhìn thấy một đôi mắt màu sắc thật nhạt cùng với cả phản xạ màu vàng nhạt, thấy một cái bao tay bao trùm vải vàng sậm. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy bên trong ánh mắt nọ có từng cái lốc xoáy hiện ra, mang toàn bộ tâm thần của mình hút vào trong. Cô lên giọng bình thản hỏi: người trước kia là hải tặc sao? Đúng. Oi phát hiện ra mình cực kỳ muốn trả lời vấn đề của đối phương, đây là ám chỉ tâm lý sao? Cô lên giọng điệu không thay đổi hỏi lại: người đã từng làm chuyện gì vi phạm pháp luật vương quốc chưa? Oi không giấu giếm, mang những chuyện mình khi làm hải tặc cùng với cả khi làm ông chủ quán bar Dragon Leaf giản lược nói một lần, bao gồm quá trình cướp bóc tàu chở khách, vũ nhục nữ hành khách, tàn sát người vô tội, bao gồm đả kích người cạnh tranh, bắt cóc người nhà đối phương, cùng thiết lập mai phục để cho cả nhà bọn họ cùng nhau chìm vào đáy biển. Colin yên tĩnh nghe xong, khóe miệng thong thả nhếch lên, tay phải vỗ vỗ tay trái nói: thật sự là một hải tặc xứng chức mà, lão đại xã hội đen đủ tư cách mà. Trong tiếng tán dương, anh vươn tay trái ra, trên da người mỏng manh nọ từ từ nứt ra cái miệng dữ tợn. Trong khu vực trong lòng đất nhất thời quanh quẩn vang lên từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng mà chỉ duy trì vài giây đã im bặt, dư âm còn sót lại lượn lờ. Cậu lên ngồi ở trên ghế yên tĩnh nhìn những điểm sáng kia trước thong thả hội tụ. Xung quanh của anh, đám xã hội đen sợ hãi không khống chế chi tiết cuộn mình theo bản năng rời xa hắn, kéo ra ở trên mặt đất từng dấu vết dơ bẩn của cướp đái. Qua một hồi thì Klein thong thả đứng lên, cúi người nhặt quang cầu tinh thuần, giống như nắm tay trẻ con kia, cùng với cả túi tiền trong quần áo của Ois. Liếc nhìn độ dày của ví tiền, anh thu hồi hai vật phẩm, cất đi súng ngắn, lấy xuống mũ dạ tơ lụa, cúi chào đối với cả đám xã hội đen đã run rẩy trốn vào góc. Làm xong tất cả cái này thì có lên kiểm tra khu vực trong lòng đất. Tiếc nuối cho không phát hiện ra mấy thứ như két sắt, đành phải quay về thông đạo, nhấc lên thi thể của kẻ xả ngôn mi sao kim, đi tới vị trí cửa vào. Anh dừng lại 2 giây, trong đầu tự nhiên xuất hiện cảnh tượng bên ngoài, phát hiện ra nhóm hộ vệ nguyên tưởng rằng sẽ thử mở cửa tiến vào cứu viện, sớm không biết đi nơi nào rồi. Long uy vừa rồi làm cho bọn họ rõ ràng đây là chiến đấu giữa người phi phạm, cho nên lùi bước sau. Không hổ là địa vực hải tặc hoành hành, một ít người thường cũng có cơ hội hiểu biết người phi phạm đấy. Nơi này như thường xuyên phát sinh chuyện cùng loại vậy. Tội phạm truy nã nào đó bị nhóm kẻ trừng phạt bất ngờ bắt lấy. Clint cởi bỏ xích sắt, thuận tay, túi áo, sờ sờ mi sau, mang tiền mặt đối phương chuyển sang trên người của mình. Nhịn xuống xúc động đếm thu hoạch, anh điểm hỏa người giấy quẳng ra bên ngoài, sau đó mở cửa lớn, mang theo thi thể của Michelle đi ra ngoài. Lúc này thì đại bộ phận đám tử khách đã tán đi rồi, chỉ còn có 7-8 người tránh ở những nơi khác nhau chờ đợi kết quả. Colin thì không vẻ mặt, nhìn quanh một vòng để cho từng ánh mắt kia cuống quýt thu trở về. Duy nhất dám nhìn thẳng hắn là Osken. Vị nhân viên liên lạc quân đội này cau mày, nhìn Herman Sparrow mang theo một cái thi thể chậm rãi lại đây. Phạch! Thi thể nọ bay tới trước mặt của hắn, đập ngã một cái bàn. Osken ngưng thần nhìn, đồng tử hơi chút co rụt lại. Kẻ xảo ngôn Michel Kim. Michel Kim là phó thứ 3 của trung tướng bệnh tật. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, lại nhìn về phía của Herman Sparrow. Cô lên thì lộ ra một nụ cười từng chút một. Nhớ cho tôi tiền thưởng nhá. Nói xong rồi anh lấy lại số mũ dạ tơ lụa, hơi hơi cúi đầu, xem như chào, rồi xoay người đi về vị trí cửa lớn của quán bar Falcon Leaf. Cảng Bayjam, trên tàu Waiget, Ellen nhìn cửa lớn phòng thuyền trưởng của mình, bị thình một tiếng đẩy ra, ngạc nhiên hỏi. Ken, có chuyện gì vậy? Osken thì vẻ mặt có chút vặn vẹo chất vấn. Ellen, ông giới thiệu cho tôi, cái tên quái vật gì vậy? Herman Sparrow. Ellen không dám xác định hỏi ngược lại. Osken thì gật đầu. Hắn cứ như vậy, giết chết kẻ xảo ngôn, giết chết cựu lực sĩ, ngay ở quán bar Falcon Leaf, ngay ở trước mặt tôi đấy. Trước sau không vượt qua 5 phút. Hắn cảm thấy mình muốn điên rồi sao? Mi sao kim sao? Ellen giống như hỏi lại, giống như tự nói ra cái tên kia vậy. Tiếp theo thì ông ta lộ ra vẻ cười khổ nói. Xem ra chúng ta phải báo cáo lên trên rồi. Ông không đề cập tới lửa cháy Danis, cũng không đề cập tới sắt thép Mavis tử vong. Tốt, Osken chờ chính là một câu này. 3 giờ chiều thì trong một phòng giam có hoa viên phụ cận phủ tổng đốc Bayjam. Ellen cùng với cả Osken ngồi ở trong phòng khách trang sức thanh lịch, chờ đợi đại nhân vật đáp lại. Không biết qua bao lâu, một người nam trẻ tuổi tóc vàng, trải chỉnh tề, dọc theo cầu lang đi xuống, nói với cả hai người. Ý tứ thượng tướng là, nếu mà hắn tạm thời không có định ý, thì thực hiện hiệp nghị, tiếp tục hợp tác trước đấy, nhưng mà phải có phòng bị nhất định. Cùng điện báo với Bách Lan, âm thầm điều tra rõ thân phận chân thật, cùng ý đồ rời bến của hắn. Còn nữa, mang chuyện của hắn đánh chết Michel Kim tuyên dương ra ngoài, tuyên dương cho đám hải tạo đi. Rõ, ngài Lauren. Ellen cùng với cả Osken được chỉ thị rõ ràng, lúc này nhẹ nhàng thở ra. Trong khách sạn, Colin làm bói toán, đếm xong tiền mặt, xác nhận lần này thu hoạch 327 bạc 9 sao le 5 penny, cùng một phần đặc tính phi phạm, chuyên gia chiến đấu, danh sách 8, con đường chiến sĩ. Cái này cũng là vật phẩm giá trị 600-700 bạc, cộng thêm tiền thưởng của Michel, cho dù trừ đi phí dịch vụ cũng có vài ngàn bạc. Osken vị tất dám khấu trừ. Một số thu hoạch này không nhỏ, quả thực là tiền thưởng trên trời rơi xuống mà. Cậu lên thì tâm tình thoải mái nghĩ. Sau đó cử hành nghi thức, mang mấp máy đói khát đưa lên phía trên mặt sương mù xám. Thẳng thắn mà nói thì long uy, cuồng loạn cùng với cả ám chỉ tâm lý, ba năng lực phi phàm này đều tương đương hữu dụng. Anh có chút không nỡ, nhưng mà nếu đã đáp ứng tiểu thư Trí Nghĩa rồi thì anh cuối cùng vẫn lựa chọn tuân thủ lời hứa mà thôi. Phía trên màn sương mù xám, cô lên dựa ra sau, cầm lấy mấp máy đói khát lặng lẽ vài giây. Cuối cùng thì anh vẫn dựa theo dự định, thả ra linh hồn của vị bác sĩ tâm lý kia. Bên bàn dài đồng xanh, rất nhanh hiện ra một bóng người cao gầy. Đây là một cô gái, khuôn mặt tương đối mơ hồ, cảm giác đau đớn cùng vằn vẹo, rất khó thể hiện bằng lời. Klein nhìn cô ta, như nói chuyện phiếm vậy. Còn nhớ mình là ai không? Ở trong không gian thần bí này thì anh có thể trực tiếp thông linh. Vị bác sĩ tâm lý kia cảm giác oán độc, yếu ớt, bớt không ít, cay đắng cười nói. Đương nhiên, nhớ rõ chứ. Tôi là thành viên của một tổ chức bí ẩn. Tính đi đảo Tuscany, gặp một người bạn, kết quả trên đường gặp hải tặc. Tuy tôi lợi dụng năng lực bản thân giải quyết lần tai nạn đó, nhưng mà hải tặc trốn thoát lại mang tình huống tương ứng nói cho Zinningus. Hắn vì có được năng lực của tôi, cố ý cải biến kế hoạch di chuyển, ngăn chặn thuyền của chúng tôi. Chuyện sau đó ngài hẳn có thể tưởng tượng. Bởi vì hắn cẩn thận, tôi bị trực tiếp giết tử, không giống như hành khách nữ khác gặp phải những chuyện càng đáng sợ hơn so với tử vong. Colin im lặng vài giây, nhẹ nhàng gật đầu. Cô có biết bộ sách cổ đại Grosel Du Ký không? Anh cho rằng nếu Grosel Du Ký xuất từ cự long nhất tộc, vậy nhóm bác sĩ tâm lý có lẽ nghe nói qua tên cùng tình huống cụ thể. Vị bác sĩ tâm lý nữ kia thì tập trung hồi tưởng một chút, lắc đầu nói. Thực sự có lỗi, tôi chưa bao giờ nghe nói qua cái tên này. Cô lên thì không lằng nhằng ở đại tài này nữa, chuyển nói. Cô sắp tiêu tán rồi, thu được an bình rồi, còn nguyện vọng gì không? Bác sĩ tâm lý kia cúi thấp đầu, khẽ cười một tiếng rồi nói. Muốn sống lại. Được rồi, tôi biết nguyện vọng này không thể được thỏa mãn. Cái khác thì cũng không cần đâu. Tôi đã chết nhiều năm rồi. Người nhà của tôi, bạn bè của tôi, hẳn đã sớm thu được tin dữ. Có truyền tin lại lần nữa thì sẽ chỉ làm cho bọn họ nhớ lại đau đớn mà thôi. Như vậy đi, cảm ơn. Cứ như vậy đi nha. Bóng dáng của cô nhanh ảm đạm đi, biến mất không thấy đâu cả. Chỉ lưu lại một cái đồng tử thật lớn, màu vàng. Đồng tử màu vàng này có thể chiếu rọi ra ý tưởng trong lòng của mỗi người. Đây là đặc tính phi phàm của bác sĩ tâm lý lưu lại. Cô lên thở dài, cân nhắc một ít chi tiết trong lời nói của bác sĩ tâm lý vừa rồi. Cô ta đến đảo Tuscany gặp một người bạn, đi một mình, không dẫn theo thuộc hạ sao? Đảo Tuscany ở phía đông nhất của biển Sunia, cùng quần đảo Gagas một nam một bắc. Nó là thuộc địa phía đông nhất của vương quốc Ruen, mà quần đảo Gagas thuộc về đế quốc Phu Sắc. Người bạn gì đó sẽ có ở chỗ đó sao? Bạn bè gì mà đánh giá ngồi tàu lâu như vậy để gặp gỡ đây? Cô ta tùy ý chỉ nói là tổ chức bí ẩn, nhưng mà đại khái thuộc về hội tâm lý luyện kim. Đây là đang làm nhiệm vụ sao? Colin tôn trọng lời thề, không muốn đào móc bí mật của đối phương, cho nên không hỏi nhiều. Lúc này thì tự nhiên không có đầu mối gì cả. Anh rất nhanh đình chỉ suy nghĩ vấn đề phương diện này, suy xét chuyện khác. Sau khi săn giết kẻ xảo ngôn Michel Kim, mặc kệ căn cứ vào lý do gì, AJ đang ở trên ban công lầu 3, nhìn ra thôn trang phụ cận xa xa. Nơi đó nóc nhà lấy ngói đỏ làm chủ, miêu tả hoặc tả thực hoặc trừu tượng đồ án cự long. Bỗng nhiên trước mắt của cô hiện ra một mảng sương mù xám vô ngần quen thuộc. Bên trong sương mù xám, một bóng người mơ hồ đang khẩn cầu về thần linh ở trên cao. Ngài kẻ khờ vĩ đại, xin báo cho tiểu thư Trí Nghĩa có thể chuẩn bị giao dịch. Có thể chuẩn bị giao dịch sao? Ông ta lấy được đặc tính phi phàm của bác sĩ tâm lý rồi sao? Nhưng mà ngày hôm qua còn chưa có cơ mà. hiệu suất của thế giới làm Ajay kinh sợ, suýt nữa quên đi cảm tạ ngài kẻ khờ. Hoàn hảo, cô sớm không phải là cô gái ngây ngô, thiên chân như dĩ vãng nữa, đã kiến thức qua không ít đại sự rồi. Nhanh chóng bình phục tâm tình, thành kính đưa ra cảm tạ, cùng báo cho ngài thế giới biết. Chờ đợi 2-3 ngày, bởi vì cô chuẩn bị mang số tiền còn thiếu của quyền giả ngài kẻ khờ trả đủ. Tiền mặt trên người cô thì cũng đã gom đủ, nhưng mà phải bảo trì điểm mấu chốt nhất định, nếu không thì dễ dàng bị người phát hiện không đúng. Đợi cho sương mù xám hư ảo tản đi, Ajay nhìn xuống Sushi đang lặng lẽ thưởng thức hoa viên ở lầu 1, đi qua đi lại thong thả vài bước, âm thầm líu lưỡi nói: ngài thế giới thật sự đang sợ nha. Vào trạng vạng, trong quán bar Siwik, Matlamis mới tiêu hết tiền ở trong sòng bạc, đi ra ngồi ở quầy bar, gọi ly rượu mạnh Ranji. Hắn đang muốn nâng ly uống, đột nhiên nghe thấy người pha chế đè thấp giọng nói: kẻ sở ngôn mi sao đã chết rồi. Á, ai làm vậy? Matlamis đầu tiên là cả kinh, chợt có chút hưng phấn hỏi: có người đang khiêu chiến trung tướng mệnh tật sao? Một nhà mạo hiểm tên là Hermann Spado, trước đó một chút danh tiếng không có, ai biết thế mà có khả năng xử lý cả mi sao? Người pha chế không che giấu được chấn động cùng kinh ngạc. Hắn cũng giết Oys, ông chủ quán chân chính của Fabergenlis, cựu lực sĩ Oys. Matlamis đang muốn phát biểu cảm khái, đột nhiên nhíu mày. Sáng nay, người của Oys đến hỏi hắn chuyện lửa cháy Danis. Hắn nói với cả đối phương, vị thủy thủ trưởng tàu Golden Dream kia ở cùng một chỗ với cả nhà mạo hiểm xa lạ, đồng thời mượn dùng nghi thức cung cấp tranh chân dung tương ứng. Oi đã chết rồi, Misa Kim đã chết rồi, một nhà mạo hiểm xa lạ tên là Hermann Spado là. Tay của Mát Lam đột nhiên rung rung một chút, trong đầu nháy mắt hiện ra hình ảnh làm cho hắn ấn tượng khắc sâu tới cực điểm. Người nam trẻ tuổi nhìn như quý ngài, đứng ở lối vào quán bar, tóc đen mắt nâu, khuôn mặt gầy gò, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt lạnh như băng, quan sát tửu khách tới lui, giống như đang tìm kiếm con mồi vậy. Matlamis dùng mình một cái, không uống rượu nữa, tiếp tục đứng dậy, nhanh rời khỏi quán bar. Đáng sợ, tên kia quá đáng sợ, ngay cả kẻ xảo ngôn cũng chết ở trên tay của hắn. Tuyệt đối là cường giả cấp tướng quân rồi. Hắn khẳng định đang tìm mình, muốn xử lý luôn cả mình đây. Không được, không thể ở lại Bajam được, phải lập tức quay về trên thuyền thôi, rời xa nơi này. Matlamis thẳng đến Red Theater, mạnh mẽ lôi mấy đồng bọn đi, trước tới rừng rộng ngoài thành phố, đi đường vòng đến cảng tư nhân do quân phản kháng khống chế. Trong ngõ nhỏ đối diện Red Theater, tiệm thảo dược vẫn mở cửa. Dược sư béo Darkwell ngồi ở sau quầy, bề ngoài thì bình tĩnh, trong lòng thì u sầu. Hắn đã thông qua các loại phương diện liên lạc với cả thành viên của học phái sinh mệnh, tìm kiếm trợ giúp cần thiết. Nhưng mà hắn không thể biết ai sẽ đến, khi nào thì đến. Chỉ có thể chịu đựng sợ hãi cùng lo lắng tiếp tục mở quán, giả như chưa từng có chuyện gì vậy. Darkwell, ngươi thực bất an mà. Con cú mèo mập mạp không biết từ nơi nào bay trở về, dừng ở trên quầy nói: không cần ngươi nhắc nhở, tao rất rõ ràng trạng thái của tao. Darkwell không kiên nhẫn huy tay. Hắn đến nay thì vẫn nhớ rõ, khi theo thầy học tập luôn bị đối phương nhắc nhở phải cẩn thận tổ chức chính phủ, cẩn thận huyết tộc chân chính. Vì thế Roy Kim đưa ra không ít ví dụ. Cái gì bị giam giữ vĩnh cửu trong lòng đất, vừa không thấy được ánh mặt trời, cũng không có phụ nữ. Cái gì trở thành nhân viên nghiên cứu, dùng thân thể đi kiểm tra nguy hại của vật phong ấn nào đấy. Cái gì trải qua các loại thực nghiệm, biến dị thành quái vật, chỉ còn bản năng. Cái gì bị huyết tộc hút đi, hóa thành con rối. Những điều này khắc thật sâu trong đầu mập mạp, làm cho dũng khí vốn khuyết thiếu của hắn trực tiếp biến mất. Sau khi thầy rời khỏi, luôn chỉ ở một thành thị một đoạn thời gian ngắn, có phiêu lưu bại lộ thì lập tức rời đi. Darkwell cố gắng thu liễm cảm xúc sợ hãi, mang lực chú ý của mình rời tới vấn đề làm thế nào để giải cứu thầy đây. Ông lão bị bắt đã một đoạn thời gian rồi, vì sao còn nhốt ở trong phủ tổng đốc vậy? Lấy năng lực của quân đội, muốn biết rõ tình báo nào thì đã nên sớm biết rồi. Mặc kệ là trực tiếp xử lý, thu hoạch tài liệu hay là đưa vào trong nhân viên nghiên cứu, tất nhiên đã đưa ông lão đi rồi. Chẳng lẽ ông lão dùng biện pháp gì đó giấu giếm bí mật sao? Hoặc là bọn họ muốn ông lão trở thành gián điệp sao? Ai? Trực tiếp đáp ứng đi. Đã queo gãi tóc, suy nghĩ phát tán ra không bờ bến. Dần dần hắn nghĩ tới lần thông tin cùng mình với cả thầy Roy Kim. Ông lão luôn thích đưa ra nhắc nhở ở những nơi xem qua thực bình thường. Trong lá thư này, có thể cũng cất giấu tin tức cùng loại hay không? Lá thư này cũng không nói cái gì cả, chỉ hẹn gặp mặt ở phụ cận Red Theater. Hơn nữa khoe ra kỹ xảo đánh bạc của ông ta. Phì, rõ ràng là dựa vào vận may mà. Ông ta còn bảo mình đi tiệm tạp hóa Mapel, phố Enmet, mua một viên xúc sắc, làm tốt chuẩn bị nhận giáo dục. Mình vẫn chờ gặp mặt mới đi mua, nên vẫn chưa có đi. Có lẽ nơi đó có bí mật sao? Giá queo tựa như người chết, đuổi bắt lấy được một cọng cỏ cuối cùng mà bắt lấy ý nghĩ này vậy. Rất nhiều con đường của Bayam vẫn dùng thành thị của vương quốc Ruen để đặt tên. Darkwell dùng thời gian vài phút cố lấy dũng khí, mang theo con cú mèo, đóng cửa tiệm, đi ra ngõ nhỏ. Trong quá trình chờ đợi xe ngựa, hắn từ trong tay đứa nhỏ phát báo, mua tờ báo tin tức vừa phát hành, nhàm chán lật xem tin tức trong nước quốc tế cùng quần đảo. Bỗng nhiên, hắn thấy một gương mặt quen thuộc, đó chính là nhà mạo hiểm báo cho hắn biết Roy Kim ở đâu. Herman Sparrow, ở giữa trưa, đánh chết kẻ xảo ngôn Misao Kim, tiền treo thưởng cao tới 5.400 bảng. Mình thế mà ủy thác với cả một nhà mạo hiểm lợi hại như vậy sao? Darkwell chọc chọc thành tiếng. Hắn rất nhanh, mang việc này quảng ra sau đầu, lên xe ngựa, thẳng đến phố Enmet, tìm được tiệm tạp hóa Mapel. Chủ quán là một phụ nữ đã có tuổi, hòa ái. Bà ta sau khi cao thấp đánh giá Darkwell vài lần thì nói: xúc sắc cậu cần, trị giá 1 bảng. Bà đây là đi cướp sao? Darkwell ở trong lòng giống ngợn một tiếng, nhưng mà điều này làm cho hắn càng thêm xác định viên xúc sắc nọ có lẽ cất giấu manh mối. Thanh toán tiền, hắn tiếp nhận một cái hộp nhẫn rất nhỏ, mở ra nắp đậy, thấy bên trong có một viên xúc sắc màu trắng ngà, hướng lên trên là 4 điểm màu đỏ. Tuy thực nghi hoặc, xúc sắc này quá bình thường, hơn nữa còn lấp đầy hộp nhẫn, hầu như không lưu khe hở gì cả. Nhưng mà Darkwell vẫn cẩn thận, không nghiên cứu ngay tại chỗ, mà mang nó bỏ vào trong túi, đi vào một con đường khác. Chờ đến cho yên tĩnh, hắn nhịn không được, lấy ra nhìn thoáng qua, không cảm thấy viên xúc sắc này có vấn đề gì cả. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa đi ngang qua, dọa hắn nhảy dựng, cổ tay run lên, làm rơi xúc sắc xuống đất. Xúc sắc nọ liên tục lăn lộn, cuối cùng đình chỉ lại, 1 điểm màu đỏ hướng lên trên. Darkwell mắng đánh xe ngựa vài câu, sải bước chân, chuẩn bị nhặt lên. Một bước này vừa đi, thân thể của hắn bỗng nhiên lảo đảo, dưới tình huống không có chướng ngại vật nào cả, phanh một tiếng ngã trên mặt đất, ngã đến choáng váng, đầu hoa mắt chảy. Hắn nhất thời có chút mờ mịt, cứ như vậy nằm ở nơi đó, trước mắt đúng là viên xúc sắc màu trắng ngà kia. Darkwell nằm úp sấp ở nơi đấy, trong thời gian ngắn quên cả đứng lên, đầu tựa như trống rỗng vậy. Từ khi hắn phát dục trưởng thành, cơ bản đã không gặp phải loại chuyện tự ngã thế này. Sau khi uống ma dược, các phương diện thân thể đều có tăng cường nhất định, càng là như thế, kết quả hôm nay lại khó hiểu ngã sấp xuống, quả thực không thể lý giải. Vừa rồi là dẫm phải cái gì vậy? Giao kèo bỗng nhiên hoàn hồn, bàn tay chống đỡ một cái, xoay người đứng lên, làm bộ vừa rồi té ngã không phải là mình. Hắn nhìn trái nhìn phải, cũng không phát hiện ra trên đất có gì cổ quái. Mang theo lòng bàn tay đầy nghi hoặc, gian nan đi tới trước mấy bước, nhặt nổi lên viên xúc sắc màu trắng ngà kia. Ngay ở lúc này, một vị cảnh sát tuần tra tựa như đã nhận ra dị thường bên này, cầm theo đoạn côn, tay án, súng ngắn, chạy chậm tới. Thấy một màn như vậy thì dược sư béo Darkwell đột nhiên có lo lắng, hoài nghi mình có phải dẫm trúng cạm bẫy hay không. Bọn họ bắt ông lão, nhưng mà vẫn không tới tìm mình. Thật ra là đang âm thầm theo dõi, chờ mình phát hiện ra manh mối gì sao. Hiện tại, mình lấy được xúc sắc kỳ quái này, bọn họ liền bức thiết đi ra sao? Người phi phàm chính phủ bắt mình sao? Giáo keo phản ứng bản năng là quay đầu bỏ chạy, nhưng mà vừa rồi ngã cũng có chút nặng đấy nha. Đầu gối của hắn đau đớn, nhất thời lại chỉ có thể di chuyển bước nhỏ. Thấy cảnh sát viên tuần tra càng ngày càng tới gần, mình muốn chạy lại chẳng được. Darkwell trong đầu chợt hiện ra nhà giam trong lòng đất, hoàn cảnh vĩnh viễn chỉ có ánh nến thôi. Nhốt ở bên cạnh lại là người phi phàm giống như quái vật kịch liệt thở dốc trong bóng tối. Đã có chuyện gì vậy? Cảnh viên tuần tra này tay áng vào súng, cách khoảng cách nhất định cẩn thận hỏi ông kia. Darkwell trong lòng đột nhiên trào ra sợ hãi, khó có thể ngăn chặn, cổ tay run lên. Xúc sắc màu trắng ngà vừa nhặt lại rơi xuống đất, quay cuồng vài vòng. Lúc này đây là màu đỏ 6 chấm hướng lên trên. Đối mặt với cả cảnh sát, Darkwell giọng phát run trả lời: dẫm phải vỏ chuối chết tiệt, bị ngã thôi mà. Vừa dứt lời thì trong lòng của hắn nhất thời lột bột một cái, bởi vì mặt đất căn bản không có vỏ chuối. Đáng chết, quá khẩn trương mà, còn không bằng nói thẳng là tự mình ngã đi. Darkwell ảo não nghĩ. Hắn quyết định triệu hồi con cú mèo đậu ở trên nóc nhà đối diện, vì dãy ruộng mà làm chuẩn bị. Cảnh viên tuần tra liếc mắt một cái, khẽ cười nói: đi đường không cẩn thận, nhìn dưới chân sao? Tôi vừa rồi còn tưởng anh bị cướp đấy. Anh ta buông bàn tay để lên báng súng ngắn, cầm theo đoạn côn, đi trở về. Darkwell vẻ mặt mờ mịt, nhìn bóng lưng cảnh viên càng ngày càng xa. Không rõ ràng đối phương đơn giản như vậy đã là tin lý do tràn đầy sơ hở của mình sao? Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía viên xúc sắc màu trắng ngà yên tĩnh nằm trên mặt đất, chân mày dần dần cau lại. Mình cũng không phải người Roen thuần khiết, cảnh viên này không cần lấy lòng. Chẳng lẽ nó đang phát huy tác dụng sao? Vô luận là mình ngã sấp xuống kỳ quái hay là thuyết phục cảnh viên quỷ gì, đều là nó đang có tác dụng sao? Nó là vật phẩm mà thầy bảo quản, nó là vật phong ấn quan trọng kia sao? Darkwell nhanh chóng có lên tưởng, cẩn thận đi tới, lại nhặt lên viên xúc sắc kia, mang nó nguyên dạng trở về bên trong hộp nhỏ chứa nhẫn. Xúc sắc căn bản không có không gian chuyển động gì cả. Đưa ánh mắt đối với con cú mèo nhà mình, Darkwell nhặt lên tờ báo tin tức trước đó mua qua, gọi một chiếc xe ngựa, khập khiễng đi lên. Địa điểm là Red Theatre. Trong quá trình chiếc xe vững vàng chạy, bởi vì đêm đã buông xuống, đèn đường khí ga hai bên hào quang lại cách hơi xa, chỉ có thể chiếu vào một chút. Hắn không vội nghiên cứu cái hộp nhẫn cùng xúc sắc bên trong, kiên nhẫn đợi về nhà. Tiến vào tiệm thảo dược, từ chỗ ở lầu 2, hắn thắp sáng đèn tường khí ga, đuổi chim ngốc ra khỏi phòng. Bản thân thì ngồi ở trước bàn, lặp lại kiểm tra cái hộp nhẫn cùng với cả xúc sắc màu trắng ngà. Rốt cục, hắn từ ngăn kép dưới đáy hộp rút ra một tờ giấy gấp lại chỉ bằng nửa lòng bàn tay. Darkwell không tiếng động, hít vào một hơi, nhanh chóng mở tờ giấy ra, phát hiện mặt trên quả nhiên có đoạn văn tự dùng tiếng phu sắc cổ để viết: nếu thầy 3 ngày sau thời gian đã hẹn còn chưa có xuất hiện, vậy nhất định là bị người ta bán đứng rồi, chịu khổ bắt bớ, cho nên con không cần tùy tiện dốc lòng cầu xin giúp đỡ thành viên khác học phái, bởi vì thầy không thể xác định được là ai đã làm. Cái này sẽ mang đến cho con nguy hiểm rất lớn. Việc con cần làm chỉ có một thôi, đó chính là mang theo viên xúc sắc kia tới đảo Olavi, mang nó giao cho người gõ chuông cano của thành phố cảng. Sư phụ của thầy là Richard, nghị viên, đang trốn ở nơi đấy. Chuyện sau đó thì ông ta sẽ xử lý. Không cần lo lắng thầy sẽ tiết lộ bí mật đâu. Khi thầy viết xong thư này, ký ức có liên quan đều sẽ biến mất hoàn toàn, thậm chí không hề nhớ tới học đồ như con. Cho đến khi ta được giải cứu, nhớ kỹ, tận lực không cần sử dụng viên xúc sắc kia. Nó có đặc tính còn sống nhất định đấy. Con dùng càng nhiều thì nó càng dễ càng thức tỉnh. Ở thời điểm con không chú ý, nó sẽ tự chuyển động, chẳng sợ không có không gian. Khi nó cố định ở một, xin tin tưởng thầy, con sẽ còn đau đớn hơn so với cả trực tiếp tử vong. Bởi vì hầu như những chuyện con làm đều sẽ thất bại, bao gồm vận động trên giường mà con thích nhất. Quả nhiên, viên xúc sắc này rất nguy hiểm. Darkwell theo bản năng cảm thán một câu, chợt phát hiện ra mình hảo tâm lại làm chuyện ngu xuẩn rồi. Hắn vì giải cứu thầy Roy Kim, chiến thắng nhát gan, lưu lại Bai Jam, phát ra tin tức xin giúp đỡ đến những thành viên của học phái Hồng Sinh Mệnh khác. Mà căn cứ vào nội dung trong thư, cái này ý nghĩa hẳn có rất nhiều khả năng bị vị bán đứng Roy Kim kia nhắm vào. Sao lại không nói sớm trời ơi? Không, mình sao lại không nghĩ đến việc đi mua xúc sắc này sớm hơn một chút? Darkwell nâng hai tay lên, cào lên đầu tóc của mình. Hắn cũng không dám ở lại nơi này nữa. Quyết định đêm nay lập tức rời khỏi đây. Quyết định đêm nay phải đi mua vé tàu Chợ Đen. Sáng mai thì tới đảo Olavi. Đó là một hòn đảo ở trên tuyến hàng hải quần đảo Ross to Scanny. Phù chú của mình, súng của mình, đạn của mình. Darkwell bận rộn đếm vật phẩm có thể cung cấp cảm giác an toàn, vì bản thân khuyết thiếu sức chiến đấu mà sâu lọ. Hắn rất nhanh có ý tưởng, đi qua đi lại than thở nói, mình phải mời vệ sĩ thôi. Mời ai đây? Tốn bao nhiêu đây? Darkwell trong khi suy tư, ánh mắt đảo qua tờ báo tin tức mà mình đã mang về sáng nay. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một đối tượng vệ sĩ tuyệt diệu, Herman Sparrow, một nhà mạo hiểm cường lực có thể săn giết đại hải tặc 5.400 bảng. Nếu hắn chịu tiếp nhận nhiệm vụ này, chỉ cần không ngại nghị viện ra tay, mình hẳn có thể thuận lợi đến đảo Olavi rồi. Làm sao mới có thể tìm được hắn đây? Đối với dán bố cáo ở các quán bar mà nhà mạo hiểm thường xuyên lui tới sao? Darkwell hơi gật đầu không tệ nhận ra, mang một chút ít vật phẩm nhét trở về vali trước đó đã sắp xếp xong, mang theo con cú mèo mập mạp, lại một lần nữa đau lòng rời khỏi tiệm thảo dược. Ngoài hải vực quần đảo Ro, trong một cảng nhỏ lệ thuộc Ruen, cái chết đen không hề cố kỵ đậu ở nơi này, được chiếc thuyền vây quanh. Trung tướng bệnh tật Tracy vừa tắm nước nóng, mặc áo sơ mi nam rộng thùng thình, làm xử lý cuối cùng vết thương đã cơ bản khép lại. Đối với cả một vị ma nữ mà nói thì loại vết sẹo này là không tồn tại. Lúc này thì nữ tóc vàng gõ cửa, sau khi được phép cho phép đi vào phòng thuyền trưởng. Cô ta nhìn Tracy, khuôn mặt đỏ lên, rời đi tầm mắt. Thuyền trưởng, Bài Giam bên kia có điện báo phát đến cảng này. Phó thứ ba của chúng ta bị giết chết rồi. Tracy dừng động tác, vẻ mặt trầm ngưng xuống, trần trờ hỏi, biết là ai làm không? Cô phá hết kẻ xả ngôn Michelle đi Bai Jam điều tra sự kiện tập kích, một là trừng phạt đối với cả đối phương vì đã thất trách, hai là tuyên dương bản thân trọng thương, dụ dỗ những kẻ có ý đồ không tốt lại đến tập kích, hoàn toàn không chờ mong Michelle có thể trong khoảng thời gian này thu được tiến triển gì, mang tiến trình đột phá gì cả. Sau khi chờ bán thần được bất lão ma sư gọi là quan chấp chính tử vong tiến đến gặp gỡ, cô cố ý che giấu việc này, không nhanh chóng thông báo cho Michelle để cho tiếp tục trừng phạt, nghĩ đối phương có thể điều tra ra cái gì đó dĩ nhiên là tốt, không có cũng không phải là chuyện làm cho người ta thất vọng. Về phần của Michelle thì gặp phải nguy hiểm hay không, cô cũng không thèm để ý. Cái này bản thân nó chính là một bộ phận trừng phạt. Nhưng làm cho cô không nghĩ tới là Michelle bị giết nhanh như vậy. Thì nữ tóc vàng đưa bức tiện báo qua nói, một nhà mạo hiểm tên là Herman Sparrow có thể xác nhận năng lực phi phàm của hắn cùng loại với cả Long Uy. Herman Sparrow, Long Uy, Zilengus cũng biết Long Uy. Hắn hẳn là có dùng mấp máy đói khát chăn thả một vị bác sĩ tâm lý hoặc là thôi miên sư rồi. Tracy tiếp nhận điện báo, cười lại hai tiếng rồi lẩm bẩm, Cô bước đầu có thể khẳng định Herman Sparrow chính là kẻ đã ngụy trang thành Aleni tập kích mình, hơn nữa dùng năng lực của người không mặt mà Zeningus đã chăn thả kia. Mập máy đói khát ở trên người của hắn, sau lưng của hắn thì có một vị bán thần xa xưa được mẫu thân gọi là quan chấp chính tử vong. Đây là ý nghĩa Zeningus đúng là vì bị quan chấp chính tử vong kia giết chết hay không đây? Tracy không tiếng động tự nói, phất tay đuổi thị nữ tóc vàng ra ngoài. Đợi cho cửa phòng thuyền trưởng khép lại, cô khẽ cười một tiếng rồi nói: nếu mình để lộ ra tin tức này, tổ chức sai sử Zeningus ám sát công tước Negan kia khẳng định sẽ cảm thấy rất hứng thú đây. Trong ngắn ngủi, cô ta thật sự xúc động như vậy, nhưng mà lý trí ngăn cô trở lại. Bởi vì cái này ý nghĩa trực tiếp đắc tội vị quan chấp chính tử vong kia. Mà ở dưới tình huống đối phương rõ ràng chỉ bị nhận ra một lần, người hiểm nghi tiết lộ tin tức đó có thể lập tức tập trung vào cô. Đến lúc đó thì trừ khi mình trốn về bên cạnh mẫu thân, nếu không, bất cứ lúc nào cũng sẽ có bao phủ bóng ma tử vong. Đối với thánh giả khác, mình cũng không cần sợ hãi như vậy. Bọn họ nếu muốn tập kích mình, đầu tiên phải tìm được mình đã. Hơn nữa, sẽ có điểm báo trước nhất định. Cần tiêu phí thời gian không ngắn để đến đây, mình có đủ cơ hội để tránh né nguy hiểm. Nhưng mà vị quan chấp chính tử vong này có thể mượn dùng xuyên qua linh giới. Chỉ cần có thể xác định vị trí của mình thôi, rất nhanh có thể xuất hiện ở bên cạnh mình. Tracy cắn môi, chán nản nghĩ. Cô bỏ qua tính toán trước đó, quyết định chỉ lưu lại ý hành tung của Herman Sparrow. Một khi xuất hiện cơ hội thì tuyệt đối không bỏ qua. Mà lúc này thì Clay vẫn ở trong khách sạn Chiena chờ tiền thưởng phát xuống. 10 giờ tối, quán bar Swordfish. Chờ đợi qua trưa, vẫn chưa lấy được tiền thưởng. Clay cố ý ra ngoài, đến trước mắt Oil Scan dạo qua một vòng. Được đáp án lưu trình đã xong, nhưng mà sáng ngày mai mới có thể phát tiền được. Anh thuận tiện ngụy trang thành dự nhóm giao dịch riêng của nhà bảo hiểm trong quán bar Swordfish. Đáng tiếc, không thể phát hiện ra tài liệu ma dược hoặc là vật phẩm thần kỳ bí ngẫu đại sư. Biến trở về nguyên dạng thì Clint đè mũ ra, ý đồ trên qua đám người, rời khỏi quán bar đang ở giai đoạn náo nhiệt nhất, tiếng động ầm ĩ nhất này. Lúc này thì từng ánh mắt đảo qua khuôn mặt của hắn, tuyệt đại bộ phận đều tiện ra ngấn ra, chợt rõ ràng đình trệ 2 giây, giống như đang phân biệt cái gì đó vậy. Bỗng nhiên bọn họ đồng thời hùi về tầm mắt, thối lui về phía cách xa Clint, tựa như thủy triều tụy tách ra vậy. Herman Sparrow bộ dáng cùng thực lực, bọn họ đều đã từ trên báo chí cùng với cả lời đồn hiểu biết. Nhiều chi tiết cũng dần dần truyền lưu ra ở những nơi mà nhà mạo hiểm, hải tặc cùng thành viên xã hội đen tụ tập, làm cho không ít người bước đầu đã biết tình huống rồi. Biết hành động vừa phát hiện kẻ xả ngôn Michel đã rút súng ra, bắn điên cuồng trong nháy mắt của Herman Sparrow, cho nên mọi người đều tự giác rời xa tên nguy hiểm này. Thương nhân mậu dịch Ref đang uống rượu ở quầy bar, bỗng nhiên nhận thấy bên kia khác thường, theo bản năng thì xoay nửa người nhìn qua. Hắn rất nhanh thấy quý ngài khuôn mặt gầy gò, góc cạnh rõ ràng kia. Trong đầu tự nhiên hiện ra tranh chân dung ở trên báo tin tức. Herman Sparrow săn giết kẻ xảo ngôn. Ngay sau đó thì Ref nghĩ tới nội dung tán gẫu khi gặp mặt Kairat, thủ lĩnh quân phản kháng, vào lúc chạm vạng, xác nhận nhà mạo hiểm điên cuồng trước mắt này cũng không có bài xích hải thần, thậm chí chứng kiến quân phản kháng lén giao dịch cùng với cả trung tướng núi băng. Có lẽ có thể mang anh ta phát triển thành tín đồ của hải thần. Cho dù hắn không có hứng thú đối với cả tương lai của quần đảo này, ở trên chuyện này nói không chừng cũng sẽ cung cấp trợ giúp. Rex hai tay giao nắm đặt bên miệng, làm ra động tác giống như đang thổi ốc biển vậy. Đây là một trong những thủ thế cầu nguyện về phía hải thần Cavetigua. Sau đó hắn đứng dậy, cầm ly bia đi về phía của Herman Sparrow. Lúc này thì Clint cũng chú ý Rex tới gần, hơn nữa nhận ra đối phương là ai. Đó là tín đồ thành kính, từng mang 2 vạn đồng bảng vàng, 1/3 tài sản kính dâng cho hải thần. Đó là người trước hải tặc nay thương nhân, được hắn phái đi làm quỹ từ thiện nhi đồng. thông qua tin tức có liên quan đến quỹ từ thiện, cùng với cả đối phương luôn cầu nguyện thực chân thành. Anh hiểu biết rõ đối với cả Red, có thể nói bao dung các mặt, cho nên anh thực nghi hoặc đối phương vì sao lại có ý đồ tiếp xúc với cả mình đây. Có ủy thác sao? Chuyện mà quân phản kháng với các nguyên nhân khác không thể đi làm sao? Cullen nhìn về phía Red chậm rãi bước chân lại. Ngài Hermes Parrot. Red nâng ly bia trong tay. Cullen gật đầu thì tự nhiên duy trì hình tượng nói. Tôi cũng không biết anh nha. Quen biết giữa các nhà mạo hiểm luôn rất đơn giản. Có lẽ chỉ cần một ly bia thôi. Red chỉ quầy bar. Có hứng thú là một ly hay không? Tốt. Cullen âu sầu nghi hoặc đơn giản đáp lại. Ngồi vào góc quầy bar thì anh gọi ly bia nam xứ Wales, vừa uống vừa nhìn Red, không chủ động mở miệng. Bị một cường giả cấp tướng quân hải tặc lẳng lặng nhìn chăm chú, cũng không phải có thể nghiệm gì tốt đẹp cả. Red uống ngụm bia, che giấu tinh thần căng thẳng cao độ cười nói. Tôi có nghe nói qua. Ở trước lần gặp mặt hôm qua thì biết anh là một quý ngài chân chính, không có kỳ thị đối với cả dân nguyên bản thuộc địa. Cullen trong đầu hiện lên từng lời kịch, cuối cùng dừng hình ảnh ở vài từ đối phương phù hợp hình tượng. Nói trọng điểm đi. Red suýt nữa bị sặc, ho nhẹ hai tiếng nói. Tôi có vinh hạnh giới thiệu anh với thần ca của chúng tôi, người cứu vớt của quần đảo này, quyền giả của biển lớn Cafetiqua không? Anh cũng biết đấy, biển lớn là rộng lớn như thế cơ mà. Gió bão là đáng sợ như vậy. Đơn thuần bằng vào bản thân thôi, cho dù đại nhân vật cấp tứ vương cũng không thể cam đoan nhất định có thể chiến thắng được các loại khó khăn mà sinh tồn. Lúc này thì chúng ta cũng sẽ cần một vị thần linh. Một vị thần linh có thể đáp lại anh, chấp trưởng quyền lực biển lớn cùng gió bão. Giới thiệu mình với cả chính bản thân mình sao? Sau đó để cho mình tín ngưỡng chính mình sao? Clint khống chế khóe miệng khẽ nhúc nhích chuyển nói. Tôi càng cảm thấy hứng thú với các người có vật phẩm thần kỳ, loại tính có công kích rất mạnh hay không? Rep lộ ra một nụ cười chân thành nói. Chúng tôi không có cái đó, nhưng mà chỉ muốn anh thành kính tín ngưỡng của hải thần thôi. Có lẽ có một ngày sẽ thu được ban cho tương ứng đấy. Tôi không có, không cần thay tôi hứa hẹn lung tung đâu. Cullen nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười. Anh cảm thấy nói chuyện như vậy là không có cách giao tiếp rồi. Vì thế một ngụm uống cạn hơi phân nửa ly bia nam xứ Wales rồi nói. Tôi sẽ suy nghĩ một chút. Anh đang muốn rời khỏi thì người pha chế bỗng nhiên đi lại, nghiêm mặt nói. Ngài Hermes Sparrow, nơi này có một ủy thác tìm ngài. Cái gì? Cullen liếc mắt nhìn Rep một cái. Người sau thức thời bưng ly bia, rời khỏi chỗ ngồi. Hắn đối với cả thành quả hôm nay đã thực hài lòng, bởi vì vốn không nghĩ tới một lần là có thể mang nhà mạo hiểm điên cuồng phát triển thành tín đồ hải thần. Mục đích của hắn chỉ là để cho đối phương biết có một loại khả năng như vậy, cũng chủ động suy nghĩ lợi hại thôi. Đợi cho góc quầy ba khôi phục yên tĩnh, người pha chế vội vàng cười nói. Hắn tự xưng là dược sư mà ngài biết, có nhiệm vụ muốn ủy thác cho ngài. Nếu ngài có hứng thú, có thể ở chỗ này chờ đợi. Chúng tôi sẽ dựa theo phương thức ước định để liên lạc với hắn. Dược sư quen biết sao? Đáp queo mập kia sao? Nơi con cú mèo đáp queo mập. Hắn sẽ có ủy thác gì đây? Giải cứu Roy Kim, thầy của hắn sao? Loại chuyện này mình là không làm được nha. Phiêu lưu thật sự rất cao. Ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh. Cullen quyết định trước nghe đối phương đến cùng là có ủy thác gì đã. Tốt. Khi tiếp cận đến 11 giờ, Cullen ở bên trong phòng Bilac số 3, quán bar Swordfish, gặp được dược sư béo Darkwell, sợ hãi rụt rè. Đối phương đã đổi áo bào vui nông thôn, tương đối bắt mắt, mặc lên áo Talaba của người địa phương, quần ống rộng thêm với cả jacket, giày màu cà phê, mà con cú mèo mặt tròn kia thì đang lẳng lặng đứng ở trên vai phải của Darkwell, ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú vào nhà mạo hiểm đối diện này. Cảm giác rất giống tiểu thư chính nghĩa nha. Đánh giá đối với các thành viên khác của hội Tarot. Con cú mèo này có lẽ thật sự là sinh vật phi phàm, loại hình người quan sát. Cô lên lòng có phán đoán, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, trầm thấp hỏi. Anh có ủy thác gì? Là như vậy. Dược sư béo tay trái đưa vào trong túi, nắm chặt cái hộp nhẫn. Tôi sắp có một đoạn lữ hành, đi đảo khác, đại khái cần 3 ngày. Bởi vì sự việc nào đó mà tôi khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ không. Tóm lại là tôi cần một vệ sĩ. Anh là lựa chọn tốt nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Anh nói lời này thật giống như tôi thật ra chẳng có gì lợi hại vậy. Chỉ là người mà anh quen biết ít thôi hả? Không cứu thầy, rời khỏi bay giam. Đây là đi tìm giúp đỡ sao? Hoặc là đã giải cứu. Nguy hiểm chính là đến từ quân đội đuổi bắt sao? Clint vừa phỏng đoán chân tướng của sự việc, vừa bình tĩnh nói. Nguy hiểm lớn chừng nào? Đã queo môi ngập ngừng vài câu rồi nói. Tôi không thể xác định. Nếu nguy hiểm vượt quá phạm vi năng lực của anh có thể trực tiếp giao tôi cho đối phương. Cái này là chúng ta hiện tại giao kèo. Sẽ không phá hư thanh danh của anh đâu. Nếu không phải mình biết người này nói chuyện luôn không dễ nghe, mình sẽ nghi ngờ anh ta đang dùng phép khích tướng đây. Clint ngẫm nghĩ rồi nói. Anh có thể trả thù lao gì đây? Dapka vốn định nói thẳng ra đáp án đã sớm suy xét, nhưng mà nhất thời lại có chút do dự. Bởi vì sự việc quả thật rất nguy hiểm. Lợi thế nếu không đủ, rất khó đả động Hermes Pardo. Hắn sợ hãi. Nghị viên xuất hiện. Trước khi sự việc tuyệt vọng, có vệ sĩ cũng có thể đề kháng. Cái này cũng là nguyên nhân hắn nhất định phải mời cường giả. Clint liếc mắt nhìn một cái, lãnh đạm nói. Anh có thể trước suy xét một chút. Tôi đi nhà vệ sinh, trở về nói cho tôi biết đáp án nha. Nói xong anh xoay người, đi ra cạnh cửa, xoay nắm tay, bước đi ra ngoài. Anh ứng đối như vậy, nhìn như lão luyện, có loại tiêu sái cùng lạnh lùng, thuộc về nhà mạo hiểm thợ săn cùng tiền thưởng. Nhưng mà trên thực tế, anh cũng không phải là thật muốn cho dược sư béo thời gian suy nghĩ. Thuần túy là tìm cơ hội đi nhà vệ sinh, để lên phía trên màn sương mù xám, bói toán. Đây mới là mấu chốt anh có tiếp nhận nhiệm vụ hay không. Ra khỏi phòng Bilax, đi vào nhà vệ sinh, Clint xếp hàng, rốt cục đợi được một cái bồn cầu trống. Tiến vào bên trong, anh chợt nhíu mày, bị hoàn cảnh dơ bẩn cùng với cả khí vị tanh tưởi làm cho muốn ói, suýt nữa quay đầu bước đi. Cố nén đóng cửa lại, ghê tởm bấm nút xả nước. Anh vừa cảm thán hoàn cảnh bói toán ác liệt, vừa đi nghịch 4 bước lên biên độ nhỏ mở ra nghi thức. Bên trong phòng thì đã queo, đợi cho bóng lưng của Hermes Pardo hoàn toàn biến mất, mới nhanh chóng đóng cửa lại, hỏi con cú mèo trên vai. Hắn có thể bắt đứng tao không? Sẽ không. Con cú mèo lẩm bẩm nói. Còn nữa, khi hỏi tôi phải có lễ phép, xin gọi là ngài Harry đấy nha. Đá queo thịt béo trên khuôn mặt giật giật. Ngài Harry, ngươi cho rằng hắn sẽ không nhận dạng thù lao gì? Tôi rất khó nhìn thấu hắn. Hắn am hiểu che giấu vẻ mặt bản thân. Con cú mèo thản nhiên đáp lại. Ngài Harry chết tiệt. Không, con chim ngu ngốc chết tiệt này. Đá queo âm thầm mắng một câu, đi qua đi lại, suy nghĩ về chi trả. Qua một hồi thì Clint quay về phòng bí lạc số 3, mở miệng nói. Đã nghĩ tốt chưa? Anh đã bói toán ở phía trên mặt sương mù xám. Nhiệm vụ lần này trình độ nguy hiểm có thể chấp nhận. Hơn nữa, hắn vừa vặn cũng muốn rời khỏi bay giam trong thời gian ngắn. 3 ngày 800 bảng, cùng với hữu nghị của chúng tôi. Tôi chỉ là hữu nghị của thầy tôi cùng bạn bè của tôi ấy nha. Darkwell không quá tự tin nói. Clint lặng lẽ vài giây rồi nói. Thêm đi, 3 ngày là 1.000 bảng. Mặt khác, tổ chức của các cậu giúp tôi tìm một vật phẩm thần kỳ công kích cường lực, tôi sẽ dựa theo giá hợp lý mà trả tiền. 1.000 bảng? Tôi nào có nhiều như vậy? Đá queo do dự rồi nói. Tôi dự chi 300 bảng, còn lại đợi đến địa điểm, tìm được người mà tôi muốn tìm thì sẽ trả. Hắn tính để cho thầy của thầy mình đến trả phần còn lại thôi. Clint bình tĩnh gật đầu. Thành giao. Dược sư béo đá queo nhất thời nhẹ nhàng thở ra, chợt mặt mày cười nói. Tôi có thể cho rằng bảo hộ là có hiệu lực từ giờ trở đi hay không? Nghe được vấn đề của dược sư béo thì Clint trong lòng cười thầm, mặt ngoài lãnh đạm. Bắt đầu từ khi anh trả khoản tiền đầu tiên. Đá queo đầu tiên là không chút do dự, lấy ra bó lớn tiền mặt. Tiếp theo thì đau lòng đếm ra. Đây là 300 bảng nha. Đếm đủ kỹ đi nha. Anh có thể thực hiện ước định được rồi đấy. Cậu lên tiếp nhận tiền mặt, gần gật đầu nói. Không thành vấn đề. Đao queo nhất thời thả lỏng không ít. Tựa như người chết đuối rút cục bắt được phao cấp cứu vậy. Chừng nửa giờ sau thì trong khách sạn China, Đao queo ngẩn ra. Nhìn nhà mạo hiểm cường đại Hermes Sparrow này, nói với cả nhân viên trông quầy trực đêm. Đổi một gian phòng xa hoa đi. Nói xong rồi, Klein lui ra phía sau hai bước, tựa như mang vị trí nhường cho dược sư béo vậy. Darkwell nuốt một ngụm nước bọt, trần trò nói. Tôi trả. Trong lúc làm nhiệm vụ, toàn bộ chi tiêu đều từ cố chủ gánh vác thôi. Đây là quy củ của nhà mạo hiểm rồi. Klein mặt không đổi sắc đáp lại. Tôi tin mới là lừa ngốc đây. Chẳng lẽ anh kêu vài cô ở Red Theater đến đây, tôi cũng phải trả tiền thay anh sao? Darkwell ngẫm nghĩ, gượng ra một nụ cười. Chúng ta có thể chỉ dùng một phòng bình thường được không? Như vậy càng dễ bảo hộ. Vậy anh có thể tự ở. Klein không chút nào cố sức sắm vai Hermes Sparrow. Darkwell ha ha cười tiếng, đi đến trước quầy, không có vẻ mặt gì nói. Một gian phòng xa hoa. Đợi chân chính vào ở. Sau khi vào phòng ngủ nhỏ rồi thì dược sư béo Darkwell một bên mở ra cửa sổ, để cửa cú mèo ngài Harry này một bên, lấy ra hộp nhẫn ở trong túi áo, kiểm tra tình huống viên xúc sắc kỳ dị kia. Sau khi xác nhận xúc sắc vẫn giống như trước đó, 4 điểm hướng lên trên, không có biến hóa gì cả, Darkwell lặng lặng thở hắt ra. Bách lăn trong một căn phòng bình thường, Enzangwill tỉnh lại từ trong giấc ngủ thâm trầm. Phản ứng đầu tiên là xác nhận tình huống bản thân. Đây là chuyện hắn mỗi ngày đều lặp lại mà làm, bởi vì hắn không thể biết được sau khi mình đi ngủ, 008 sẽ biên ra câu chuyện gì, mang đến dạng ngoài ý muốn gì cả. Sau khi xác nhận tình huống không có dị thường, Enzangwill mang giày ra đứng lên. Hắn không ngoài dự đoán thấy 008 đang lẳng lặng nằm ở trên bàn, giống như một cái bút lông chim bình thường nhất, thông thường nhất vậy. Nhưng mà tối hôm qua, nó đã bị khóa ở trong một cái cháp kim loại, có tầng tầng phù hiệu, tượng trưng cùng dấu hiệu ma pháp. Enzangwill ngưng trọng đi qua, một tay cầm 008, một tay mở ra bản bút ký bên cạnh, phát hiện ra nơi đó đã thêm gần như là một tờ văn tự. Enzangwill không nghĩ tới bản thân tối hôm qua đã làm chuyện gì, nhưng mà hắn đã sâu sắc nhận ra một ít vấn đề. Hắn nhìn về phía gương, phát hiện ra bản thân bên trong lại có cảm giác xa lạ, giống như trong cơ thể sinh ra một Enzangwill khác vậy. Hắn cúi đầu, thấy trong kẽ móng tay, hai tay có tồn tại dị thường rõ ràng, nhưng mà thế nào cũng không nhớ tới hôm qua đã làm cái gì. Xem hoàn toàn đoạn miêu tả này thì Enzangwill theo bản năng liền nhìn về phía tấm gương toàn thân trong phòng, chỉ thấy bản thân bên trong vẫn mù một mắt. Khuôn mặt thì như tượng điêu khắc cổ điển, không có một chút nếp nhăn gì cả. Nhưng mà ở vị trí góc miệng của hắn lại lưu lại một chuỗi cười, hình thành đối lập rất rõ ràng với ánh mắt chăm chú. Giờ khắc này thì Enzangwill cảm thấy sắc mặt của mình có chút phát thanh, phía dưới hốc mắt thêm đen, lại phối với cả nụ cười mà hắn hoàn toàn không biết vì sao lại xuất hiện. Chỉnh thể thì có vẻ cực kỳ âm trầm, tàn nhẫn cùng quỷ dị. Hắn nâng hai tay lên, cúi đầu, thấy trong kẽ móng tay của mình có từng khối nước bùn màu đen đã khô, tựa như nửa đêm ngày hôm qua đã đi hoa viên để đào rễ cây vậy. Tuy đã từ con đường tử thần chuyển tới con đường đêm tối, trở thành một người gác đêm, nhưng mà Enzangwill cũng không có mất đi năng lực phi phàm trước đây. Vẫn là một kẻ thông linh mạnh mẽ, đạo sư lĩnh vực tử linh. Cho nên hắn lập tức tính câu thông linh hồn bên ngoài căn nhà, hiểu biết tối hôm qua đến cùng đã có chuyện gì. Lúc này thì khóe mắt của hắn liếc đến một đoạn nội dung cuối cùng trên bản bút ký. Enzangwill ý đồ thông linh, nhưng bị ai phát hiện mình không hề có thu hoạch. Tựa như có kẻ chuyên nghiệp nào đó xử lý toàn bộ manh mối rồi. Hắn thực lo lắng, hắn không biết tối hôm qua mình đã đến cùng quấn vào chuyện gì. Enzangwill vẻ mặt càng thêm trương trọng, thử tiến hành thông linh, nhưng mà trong dự đoán không có thu được kết quả gì cả. Buổi sáng thứ tư, bên ngoài quán bar Flagon Leaf đã thay đổi ông chủ phía sau màn. Clint thì vòng tới một ngõ nhỏ yên lặng, thấy Oscan mang theo một cái túi da nhỏ. Tiền thưởng của cậu. Oscan mang cái túi da không tính là lớn ném qua. Cái này thật ra thì cũng không phải là tiền thưởng trên ý nghĩa chân chính, thuộc về quân đội ứng trước, tài chính liên quan đến phủ tổng đốc cùng với cả vương quốc. Lưu trình cần đi rất nhiều, ít nhất còn 3 ngày nữa mới có thể hoàn thành cơ. Colin tiếp lấy túi ra, mở ra tại chỗ. Thấy bên trong là từng xấp tiền mặt chỉnh tề, lấy một bảng cùng 5 bảng làm chủ. Đủ tổng cộng 5.400 bảng, không có trừ hoa hồng sao? Oscan gượng cười nói. Đồ là nhà mạo hiểm khác thì ông nhiều lắm là trả cho 4.000 bảng thôi, còn lại là để chi tiêu cho một loại nhân viên nữa. Nhưng mà đối diện là một tên điên cuồng, thực lực lại tiếp cận tướng quân hoài tặc, ông sợ hãi bị hắn ta giết chết tại chỗ. Nhà mạo hiểm thật sự là một chức nghiệp kiếm tiền, săn bắn thành công một hải tặc là có mấy ngàn bảng rồi. Bảo hộ mình 3 ngày thu vào 1.000 bảng, thêm một cái yêu cầu nữa, ngẫu nhiên còn có thể tìm được thuyền chìm cùng bảo tàng. Mình vì sao phải làm dược sư vậy mà không phải nhà mạo hiểm? Sớm một chút biết nên tuyển con đường phi phàm may mắn kia đi. Đá quèo cực kỳ hâm mộ nghĩ. Bất quá hắn rất nhanh đã nhớ tới một việc, đó chính là đại bộ phận nhà mạo hiểm thật ra thì đều không phải quá giàu có như vậy. Cho dù thật có thể phát một số tiền thưởng, có 1/3 thu vào là phải cống hiến cho dược sư, không phải trị liệu thương thế, tiêu trừ bệnh cũ, thì mình chính là mua thuốc trợ hứng, đối phó với cả bệnh không tiện nói ra. Vẫn làm dược sư an toàn hơn. Đá quèo ở trong lòng thở dài một tiếng. Lúc này thì Clint đếm sơ xác định đại khái kim ngạch đóng lại túi, nói với cả Oscan. Tôi sẽ rời khỏi bay ra một đoạn thời gian. Nếu có tin tức gì, nên thông báo cho anh thế nào đây? Cậu muốn rời khỏi bay giam sao? Oscan hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại. Clint nhẹ nhàng gật đầu nói. Tôi có một nhiệm vụ vệ sĩ. Oscan đầu tiên là giật mình, chợt xuất hiện ra một loại cảm giác thoải mái không hiểu. Đồ điên này nếu mà trường kỳ ở bay giam, một ngày nào đó sẽ gặp phải đại sự, vẫn nên phiêu đáng trên biển là hơn. Chiến đấu cùng đám hải tặc kia có vẻ tốt hơn. Oscan lúc này mỉm cười nói. Cậu có thể trực tiếp phát điện báo đến đây, ghi lên địa chỉ của tôi, cục điện báo có người của chúng tôi. Tốt. Clint mặc áo khoác len màu đen, không có nói nhiều, cầm túi ra, xoay người rời khỏi ngõ nhỏ. Anh cùng với cả Darkwell đi thẳng đến khu cảng, chuẩn bị lên tàu chở khách sớm nhất đi đảo Olavi. Con cú mèo này đã bay lên hàng cây bên đường rồi, có vẻ lén lút. Bọn họ tối hôm qua đã mua được vé tàu chợ đen. Lên thuyền trước nửa giờ, Darkwell có chút dày vò, sợ hãi người bán đứng thầy đột nhiên đuổi tới, tập kích mình. Loại cảm xúc này vẫn duy trì đến khi hắn tiến vào khoang thuyền hạng nhất tương ứng mới dịu xuống. Chỉ cần tàu chở khách đi ra biển thôi, người phi phàm không có năng lực phi hành hoặc là tàu riêng sẽ rất khó chặn lại ở trên đường. Mau khởi hành đi. Darkwell nhìn ra ngoài cửa sổ thì thào tự nói. Lúc này thì con cú mèo kia đã đi lên theo rồi, đậu ở trên vai trái của hắn. Clint thì ngồi ở trên ghế đề phòng khả năng bị tập kích. Đúng lúc này sắc trời chợt trở nên ảm đạm, tiếng gió càng ngày càng mạnh, độ ẩm trong không khí rõ ràng tăng cao. Có gió bão sao? Darkwell trợn mắt bật thốt lên. Cái này có ý nghĩa tàu có khả năng sẽ không thể khởi hành đúng giờ, có lẽ sẽ trễ mất một mấy giờ đấy. Mà như vậy thì Darkwell sẽ thừa nhận nhiều hơn phiêu lưu không cần thiết. Hắn quay đầu nhìn về phía của Hermes Pardo, gượng ra một nụ cười nói. Anh có biện pháp gì không? Thật ra thì cũng có. Ví dụ như anh lập tức cầu nguyện về phía hải thần Cavitigua, mà tôi thì lập tức đi phía trên màn sương mù xám tương ứng, xua tan đi trận gió bão này. Nhưng mà không cần hoài nghi, vài phút thậm chí mấy chục giây sau, hải vương Nhan Cao Tần sẽ chạy tới, mà hắn công kích thì còn có thể sớm hơn. Clint nhìn được sư béo, bình tĩnh đáp lại. Tôi chỉ là một nhà mạo hiểm thôi. Darkwell biết mình quả thật, không nên chờ mong, không cần thiết như vậy. Chỉ có thể thầm mắng thời tiết một tiếng. Quay người lại, nhô đầu ra ngoài cửa sổ, nghiên cứu tình huống cụ thể. Oanh đung, Một đạo tia chớp trắng bạc đánh xuống. Ở trước khi Klein có phản ứng đã thẳng tắp, đánh trúng Darkwell. Darkwell nhất thời run rẩy ngã xuống. Toàn thân bốc khói, làn da cháy đen, điện xá toán loạn. Klein suýt nữa thì kinh ngốc. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy có người ở thời tiết giông tố bị tia chớp bổ trúng. Cái này cũng quá là xui xẻo đi mà. Hắn ngắn ngủi, đã quên cứu viện Darkwell. Còn cú mèo ngài Harry thì cũng ngẩn ra vài giây, sau đó thét lớn chói tai. Máu máu! Trong túi quần thứ hai bên trái của hắn có bình thuốc, máu cho hắn uống đi. Con cú mèo này có thể nói sao? Klein nhíu mày. Tiến lên vài bước cúi người, tìm ra bình thuốc đỏ như máu, sau đó mang nó mạnh mẽ, dốc vào trong miệng của Darkwell. Qua gần 2 phút thì Darkwell rốt cuộc thanh tỉnh, vừa phủi đi làn da cháy đen, vừa gian nan, đứng lên nói. Tôi đi xử lý thương thế một chút. Hắn tập tễnh tiến vào trong phòng ngủ, khóa trái cửa phòng. Làm xong tất cả cái này thì hắn xuất ra một cái hộp nhẫn, trầm trọng mở ra cái nắp. Bên trong hộp nhẫn hầu như không có không gian để chuyển động nữa rồi. Viên xúc sắc màu trắng ngà kia, không biết khi nào đã thay đổi. Màu đỏ hai điểm hướng lên trên. Bên ngoài phòng khách thì Klein đứng ở tại chỗ, hồi tưởng tất cả phát sinh trước đó. Chân mày cau lại một chút. Giờ khắc này thì anh không hiểu. Thấy nhiệm vụ vệ sĩ lần này sắp sửa đối mặt với kẻ địch có lẽ không quá giống với cả dĩ vãng. Đợi cho Darkwell bắt đầu khôi phục lại, một lần nữa đi ra. Klein ngồi ở trên ghế, thân thể thoáng ngã về phía trước, mở miệng nói. Nói rõ một chút đi, cái này quan hệ thế nào đến cùng cấp độ bảo hiểm của tôi vậy? Nghe được Herman Sparrow nói, Darkwell phản ứng đầu tiên chính là không có giữ lại mà mang chuyện xúc sắc kỳ dị nói ra, để cho nhà mạo hiểm mà mình bỏ ra con số lớn này để thuê hắn nắm giữ được căn nguyên vấn đề, cam đoan an toàn của bản thân mình một cách hữu hiệu. Nhưng mà hắn chợt nghĩ tới đây thì dặn dò, nghĩ tới xúc sắc nọ rất có thể là vật phong ấn tương đương với cả quan trọng trong học phái, một khi báo cho Herman Sparrow biết chuẩn xác, có lẽ sẽ dụ phát ham muốn của đối phương, để cho sự việc phát triển về phía càng thêm không tốt. Lời đồn nhà mạo hiểm vì thu được lợi ích càng nhiều hơn mà giết chết người ủy thác nhiệm vụ ở trên biển, không có 1.000 thì cũng chỉ có 1.000.000 mà thôi, cũng chẳng sai biệt với tình huống của hắn lắm. Mình lại không biết Hermes Pa đâu, không rõ ràng hắn là người thế nào, phải đủ cẩn thận cùng cẩn thận thôi. Hơn nữa xúc sắc mới tự chuyển tới 2 điểm, tình cảnh không tính là xấu, cơ hội còn vẫn chờ đợi. Darkwell do dự vài giây thì rốt cuộc đưa ra quyết định, tính trước chảnh đi trọng điểm này, chỉ nói hiện tượng mặt ngoài mà thôi. Hắn theo bản năng tránh đi ánh mắt nhìn như bình thản của Herman Sparrow nói, là như vậy, tôi cùng thầy của tôi lệ thuộc vào một tổ chức bí ẩn, chạy trốn là vì nội bộ xuất hiện phản đồ. Bọn họ nắm giữ con đường liên quan đến vận mệnh, có thể làm cho bản thân may mắn, để cho mục tiêu xui xẻo. Tôi có lẽ đã bị nguyền rủa rồi, cho nên mới có thể xui xẻo bị sét đánh trúng như vậy. Giải thích xong thì hắn mạnh mẽ che giấu thấp thỏm trong lòng, chờ đợi Hermes Pardo đáp lại. Hắn có thể tin mình hay không đấy? Nhà mạo hiểm thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm phong phú như hắn rất khó lừa gạt. Hắn nếu phát hiện ra mình đang nói dối, quá nửa sẽ mang mình trực tiếp dìm xuống đáy biển. Darkwell đứng ở nơi đó, lo sợ bất an, tựa như học sinh bị thầy giáo của mình gọi lên giảng đường vậy. Quả nhiên là học phái sinh mệnh, con đường quái vật. Klein có chút suy nghĩ gật đầu. Tôi rõ ràng. Anh tận lực bớt hoạt động đi, tôi sẽ suy nghĩ ứng đối vận rủi như thế nào. Hả? Darkwell ngẩn ra một chút, không thể tin được Herman Sparrow tiếp nhận lý do mình lâm thời làm ra dễ dàng như vậy. Hắn mạnh mẽ gợi ra một nụ cười, liên tục biểu đạt cảm tạ. Sau đó trở lại phòng thuộc về mình, lưng dựa cửa, lấy ra cái hộp nhẫn kia. Bốp! Bàn tay của hắn khẽ run, mở ra nắp hộp, phát hiện ra xúc sắc màu trắng ngà, không biết khi nào thì đã quỷ dị xoay chuyển, 6 điểm hướng lên trên. Cái này thể hiện mình vừa rồi là đủ may mắn, cho nên thuận lợi lừa gạt Herman Sparrow sao? Darkwell hơi giật mình nghĩ. Còn cú mèo Harry, ngài một lần nữa hạ xuống, lại không lựa chọn bả vai dược sư, tựa như đối với cả chuyện trước đó suýt nữa bị sét đánh trúng, hắn vẫn còn sợ hãi. Nó đứng ở trên bàn gỗ, ánh mắt tròn vo, nhìn về phía trước nói, Darkwell, ông thực khẩn trương, cái này mày không cần nói tao cũng biết đấy nha. Darkwell tức giận nói, con cú mèo mở cánh ra nói, được rồi, tôi sẽ đổi một cách nói khác. Tôi cho rằng tôi phải suy xét chuyện đổi mới chủ nhân thôi. Hermann Sparrow tựa như là một lựa chọn không tệ. Tao thì sao? Darkwell ngạc nhiên nói, nhất thời quên cả tức giận. Con cú mèo Harry này hắc hắc hai tiếng. Ông chẳng lẽ không phát hiện lo lắng cùng sợ hãi trong lòng của ông sao? Chính ông cũng hoài nghi mình có khả năng không thấy được mặt trời ngày mai. Xúc xác cổ quái kia thực sự rất nguy hiểm. Nếu tôi là ông, tôi sẽ mang nó trực tiếp quăng ra ngoài cửa sổ, quăng vào trong biển, để thầy của thầy ông tự mình đến vớt thôi. Mày làm sao mà biết thầy của thầy tao? Darkwell bật thốt lên hỏi lại. Ngài Harry kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Không cần hoài nghi thực lực của một con cú mèo. Darkwell đã lâm vào suy nghĩ, không để ý trả lời của nó. Không được, như vậy không được. Quảng xúc xác vào trong biển không thể giải quyết toàn bộ vấn đề được. Dựa theo cách nói của ông lão trước kia, nó chẳng sợ bị biển lớn mai táng, qua vài ngày cũng có thể làm cho các nhân vật lớn đến nhặt thôi. Vậy sẽ thật sự mất đi. Chim ngốc, mày là không đủ thưởng thức thần bí học rồi, không rõ ràng sự quan trọng của vật phẩm phong ấn này. Tựa như kỹ nữ được hoan nghênh nhất trong Red Theater này vậy, luôn có thể hấp dẫn đàn ông khao khát, bao gồm ông. Còn cú mèo Harry bình tĩnh đáp lại, về phần vấn đề thưởng thức thần bí học không đủ, tôi nghĩ có một câu danh ngôn để giải thích. Đại đế Russell từng nói qua, con cái nếu không nhận được giáo dục tốt, đó là khuyết điểm của phụ thân. Nhưng mà lời này cũng có thể dùng để miêu tả vấn đề giữa sủng vật cùng chủ nhân đấy. Được rồi, đã queo. Mặc kệ thế nào, tôi đều cho rằng ông phải trao đổi một chút chuyện xúc xắc với Hermann Sparrow đi. Nếu không, kế tiếp sẽ càng thêm nguy hiểm đấy. Tao nghĩ một chút đã, xem thế nào đã. Có lẽ nó sẽ có quyết định. 6 điểm thì sao? Darkwell do dự nói. Hắn ngồi ở mép giường nằm xuống. Lúc này thì một trận bão táp tàn sát bừa bãi dần dần bình ổn. Bầu trời bắt đầu trong xanh, tàu chở khách thổi lên còi hơi. Trong phòng khách khoang hạng nhất, cô lên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cầu vồng mông lung hiện ra sau cơn mưa. Trong lòng thì cũng có không bình tĩnh giống như mặt ngoài. Kẻ địch đơn thuần hắn cũng không sợ hãi. Trên biển lớn, trừ bỏ tứ vương cùng với cả bán thần chính phủ, trừ bỏ tướng quân hải tặc lấy hình thức đội tàu xuất hiện, cái khác đều rất khó uy hiếp đến hắn có được mấp máy nói khác cùng với cả vật phẩm thần kỳ tốt. Cho dù thuyền bị đánh chìm thì cho dù rơi vào trong biển, hắn có được các loại phù chú lĩnh vực hải thần cũng có thể tìm được chạy trốn đường cùng. Nhưng mà thứ vận may này rất khó có thể nắm bắt, không ở trong phạm vi năng lực của hắn, thậm chí không thể nghĩ được biện pháp đối ứng. Tuy danh hiệu của mình là vua vàng đen chấp trưởng vận may, vị vua huy hoàng chấp trưởng vận may, nhưng mà cái này là từ nghi thức đối ứng vận mệnh kia cải thành. Mà nghi thức đối ứng vận mệnh tác dụng rất hiển nhiên, không phải làm cho người ta thoát khỏi vận rủi. Chuyện Darkwell có chút khó làm rồi đây, chỉ có thể vất vả một chút vậy. Chặt chẽ chú ý tới tình huống của hắn, một khi xuất hiện vận rủi dẫn đến tử vong thì lập tức ra tay cứu viện. Hy vọng có thể chống đỡ qua mấy ngày này. Chống đến đảo Olavi. Trưởng bối dược sư béo hẳn có biện pháp để cho hắn đổi vận. Clan dai dai thái dương cũng không có bất thường gì cả. Darkwell tối hôm qua quá khẩn trương, không thể ngủ ngon, bất chi bất giác lâm vào cảnh trong mơ. Qua một hồi thì bụng của hắn nói cho hắn biết nên dùng bữa trưa. Hắn cố gắng mở to mắt, vừa vặn phía trên lại giống như đè ép một người vô hình vậy, làm cho hắn khó có thể nhúc nhích. Hắn cảm thấy gáy của mình đang trướng lên, có chút đau đớn, cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu trở nên khó khăn, tần suất trái tim đập vượt qua bình thường. Sẽ không chứ? Sẽ không có bất ngờ chết đi ở trong mộng chứ? Đa Queo cố gắng giãy giụa, nhưng mà thế nào thì cũng không có thể tỉnh lại. Cả người càng ngày càng vô lực. Đúng lúc này, miệng của hắn bị một vật sắc nhọn mở ra, chất lỏng lạnh lẽo theo đó chảy vào, cùng chảy dọc theo đường cong khuôn mặt, nhiễm ướt cằm cùng cổ. Thân thể của Đá Queo dịu đi một chút, mắt rốt cục lặng lẽ mở ra, thấy hai con mắt tròn màu vàng đang kề sát, giống như có thể chạm vào đầu của mình vậy. Nuôi sủng vật phi phạm là vẫn có tác dụng. Đá Queo đầu tiên là cảm khái, tiếp theo thì nhanh chóng ngồi dậy, lấy ra cái hộp nhẫn kia. Lúc này thì xúc sắc bên trong chuyển tới mặt khác một điểm. Xui xẻo đến suýt nữa chết bất ngờ trong mộng sao? Không, cảm giác không phải đơn giản như vậy đâu. Nó tựa như phỏng đoán xác suất nào đó vậy. Ví dụ như xác suất chết bất ngờ trong mộng, xác suất bị tia chớp bổ trúng. Không, không được. Cứ tiếp tục như vậy, mình tuyệt đối sẽ chết thôi. Đá Queo cực kỳ sợ hãi nghĩ. Sợ hãi nhanh chóng chuyển thắng hắn, làm cho hắn tẩy cầm hộp nhẫn này vọt tới bên cạnh cửa. Có lẽ bởi vì thiếu chút nữa chết bất ngờ ảnh hưởng tới hắn, hắn lại không có sức lực gì cả, nắm lấy tay nắm cửa lại có thể khó có thể xoay mở. Cứu mạng, cứu mạng! Con cú mèo ngài Harry thì kêu lên. Phanh! Cửa phòng bị mở ra, đụng vào trên đầu của Đá Queo. Nếu không phải Clint cố ý khống chế lực lượng, vị dược sư béo này có lẽ đã vỡ đầu, máu tươi giản rủa. Bất chấp xoa nắn cái trán bầm tím, Đá Queo bối rối nó. Là nó, là viên xúc sắc này làm cho tôi xui xẻo này. Nó hiện tại là điểm một rồi, tôi làm chuyện gì cũng đều thất bại cả. Hắn vừa rồi đã nghĩ mang cả câu chuyện báo cho Hermes Pardo biết, chờ mong nhà mạo hiểm mạnh mẽ này có thể cho ra đề nghị hữu hiệu. Về phần khả năng đối phương vì tham lam mà giết người, hắn cũng chẳng có bài trừ nữa. Chỉ là cho rằng trong hai chuyện xấu, nếu phải dựa vào lựa chọn thôi, vậy thì phải chọn cái tương đối kém hơn vậy. Nói với cả Hermes Pardo, khả năng sẽ chết, không nói thì nhất định sẽ chết. Lựa chọn như thế nào thì căn bản không phải là một vấn đề cần suy xét nữa rồi. Xúc sắc, mất thì mất, sinh mệnh của mình quan trọng hơn. Đá Queo đúng lý hợp tình nghĩ lại. Sau đó hắn thấy Hermes Pardo lộ ra một nụ cười nễ phép nói. Cảm tạ sự hài hước của cậu, chuyện cười này coi như không tệ nha. Cái này không phải chuyện cười đâu. Đá Queo cúi đầu nhìn về phía hộp nhẫn, chỉ thấy một điểm đỏ tươi như máu nọ, không có biến hóa gì cả. Chẳng lẽ ngay cả lý do đủ thuyết phục thôi cũng sẽ thất bại sao? Dược sư béo bỗng nhiên trở nên tuyệt vọng. Thật đó, hắn nói là thật đó. Con cú mèo Harry ở bên cạnh thì đập loạn cánh. Đá Queo lại chợt xuất hiện hy vọng, nghe thấy Hermes Pardo trầm thấp nói. Vậy vì sao không ném nó vào trong biển đi? Nói xong rồi, Clint lễ phép đóng cửa phòng lại, đi trở về phía phòng khách. Người này khẳng định cất giấu bí mật, không thể bị hắn dùng lý do hết sức sứt sẹo này để lừa gạt mình được. Clint ngồi ở trên ghế chờ đợi Đá Queo nói ra tình huống càng cụ thể càng chi tiết. Đá Queo thì chán nản, một lần nữa ngồi xuống, một chút cử động cũng không dám, sợ hãi gặp phải xui xẻo. Hắn không có phát hiện ra viên xúc sắc nọ lại đổi hướng mặt lên trên rồi, lần này là 3 điểm. Trước bữa trưa thì Clint tiến vào trong nhà vệ sinh làm trống rỗng bụng. Sau khi rửa tay thì anh thuận miệng tiến vào phía trên màn sương mù xám, chuẩn bị xem tích lũy cầu nguyện của tín đồ hải thần. Anh vừa rồi ngồi vào ghế dựa cao thuộc về kẻ khờ, trong đầu đột nhiên hồi tưởng các chi tiết, ánh mắt chợt trợn to. Mình sao lại sẽ tin vào lý do như vậy mà chẳng có cân nhắc vậy? Mình sao lại cho rằng viên xúc sắc kia là lý do sứt sẹo vậy? 2 lần liên tiếp vừa rồi giống như bị mỡ heo che lấp tinh thần vậy. Không thể là như vậy được. Đá Queo giải thích vừa vặn phù hợp với cả suy đoán nào đó của mình. Vì thế mình theo bản năng xem đó là thật, xem đó là giả. Clint đồng tử hơi co giật nghĩ lại. Giờ này khác này thì trong lòng của anh đã có phán đoán rồi. Viên xúc sắc kia thật sự có vấn đề nha. Và các bạn thân mến, hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai nha. Xin chào, hẹn gặp lại.